Phương Lê chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Phương Lê Channel. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần 6. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trong lòng có quỷ, cho dù giả vờ làm người tốt, lại điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng mà thỉnh thoảng phản ứng của nàng ta biểu hiện ra được sẽ không giống như những người khác. Lâu Vi Lộc quan sát biểu hiện của nàng ta một thời gian, Vũ Âm vô cùng chú ý sinh hoạt hàng ngày của Tiêu Lam. Thanh Yên và Vân Du sẽ không để cho bọn họ vào trong phòng hầu hạ. Chuyện quan trọng gì cũng đều là Thanh Yên và Vân Du tự tay làm lấy. Những cung nữ khác đều đi ra chỗ khác chở xe bảo, nhưng mà Vũ Âm lại không như vậy. Nàng ta vẫn sẽ đợi ở ngoài cửa, dáng vẻ trung thành từ lúc có thể sai bảo, nhưng mà thật ra ánh mắt sẽ vụ trộm liếc nhìn vào bên trong, nghe ngóng tình hình. Tự làm ăn cái gì, làm cái gì, nói những gì, dường như nàng ta đang giám thị câu chuyện ở trong đó. Trừ chuyện này ra, nàng ta cũng không có động tĩnh khác. Mỗi ngày, nàng ta đều bất động thanh sắc, giám thị Tiêu Lam. Lâu Vi Lộc cũng bất động thanh sắc, giám thị nàng ta. Cảm thấy vừa lạ lại rất thú vị. Dạo gần đây cuộc sống của cô vốn dĩ đang đi vào một cái đạo nhàm chán. Bây giờ chuyện này lại khiến cho hoạt động mỗi ngày của cô thêm không ít điều thú vị. Vào xuân, mùa xuân rả rích cả ngày. Lúc đầu trời ấm, bây giờ lại dần dần hạ nhiệt. Mãi mới có một ngày không mưa. Lâm Cảnh Uyên đã lâu rồi không nhìn thấy Lâm Tiêu Lộc muội muội, liền chạy đi tìm tiểu muội muội của mình. Cậu biết về chuyện của Tiêu Lam mà gần đây tâm tình của muội muội không được tốt. Ngày thường có gì vui đều bảo Khang An chạy qua bên này đưa cho Tiểu Lộc. Thoáng một cái, cậu đã chạy đến cung Minh Nguyệt, lôi kéo Lâm Phi Lục nói: "Nghe nói gần đây phủ nội vụ mới có rất nhiều kỳ hoa dị thảo đưa vào cung. Hôm trước mẫu phi của huynh có đi xem qua rồi, nói là rất kỳ diệu lại thú vị nữa. Huynh dẫn muội đi ngắm hoa giải sầu." Gần đây bệnh tình của Tô Lam cũng đã dần dần bị phục, có thể xuống đất đi lại. Nàng nhìn Lâm Phi Lục dịu dàng cười nói: "Còn cùng Tứ Điện Hạ đi xem một chút đi. Đã rất lâu rồi còn không có ra ngoài chơi, đừng để cho buồn bực mà sinh bệnh." Lâm Phi Lục cũng không muốn làm hỏng hào hứng của Lâm Cảnh Uyên, gật đầu đồng ý. Lâm Cảnh Uyên vui vẻ nắm tay của cô đi ngắm hoa. Hoàng cung nhìn qua cái gì cũng không thiếu, nhưng mà thật ra dựa theo cuộc sống của một người hiện đại thì cái gì cũng thiếu. Lấy những loài hoa này làm ví dụ, ngắm tới, ngắm lui, thật ra cũng chỉ có mấy cái loại hoa đó. Loại hoa hơi ít thấy một chút, được tôn sùng ngay là kỳ hoa hiếm gặp, được đưa vào trong cung để cho Lâm Đế và các vị nương nương thưởng thức. Lần này phủ nội vụ đưa vào trong cung là 4 loại kỳ hoa, đều là những loại hoa trước đây người trong cung chưa từng thấy. Mặc dù Lâm Phi Lộc không nghiên cứu về hoa, nhưng mà cô nhìn những bông hoa lớn màu trắng với những chiếc lá khổng lồ và bộ rễ rậm rạp trong lán hoa vẫn lộ ra vẻ không thể tin được. Đợi một chút, đây không phải là cây cần tây khổng lồ sao? Trước kia lúc mà bà ngoại cô còn sống, nghỉ hè hàng năm cô đều sẽ về quê chơi với bà ngoại. Loại cây này mọc đầy ở trong thôn của cô. Bà ngoại nói đây là cây cỏ heo, không được đụng vào, nếu dơ vào già sẽ bị thối rữa. Cô không tin, hái được một cành còn để nhựa cây trẻ lên tay. Đến buổi chiều của ngày hôm sau, bàn tay đã bắt đầu bỏng rát, đau nhức. Dần dần, da đã bị sưng đỏ, dị ứng nổi lên từng bọng nước. Sau đó mặc dù đã được chữa khỏi, nhưng lúc đó da của cô đã bị phá nát, mu bàn tay vẫn còn lưu lại sẹo. Sau khi lớn lên, mới đi phẫu thuật thẩm mỹ thì mới hết được sẹo. Lúc đó cô có lên mạng tra một chút, mới biết được tên khoa học của loài hoa này là cần tây khổng lồ, một loại thực vật có kịch độc. Trong một cây có chứa một loại nhựa gồm có chất cực độc, để một cây chạm vào da với chất nhầy làm cho da rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Trong vòng 1-2 ngày sau, da sẽ bị phản ứng trở nên đỏ, nóng rát, phồng lên thành những bóng nước. Tất nhiên, tùy theo thể trạng của mỗi người, sau khi tiếp xúc, một số người sẽ nổi mụn đỏ không đau, sau đó có thể biến thành sẹo màu tím hoặc là nâu kéo dài đến vài năm, và làn da của họ đã bắt đầu trở nên nhạy cảm với ánh sáng. Thậm chí nếu như mà chất nhựa này tiếp xúc với cả mắt thì có thể dẫn đến mù lòa. Nói tóm lại, kịch độc, độc đến chết người. Nhưng mà khả năng sinh sôi của loài cây này lại rất mãnh liệt, cực kỳ có sức sống. Khắp nơi ở trên đường ở nông thôn đều thấy cái loại cây này mọc, ngay cả dùng lửa thiêu đốt cũng không có chết, sau xuân nổi lên sẽ mọc quay trở lại. Phủ nội vụ đúng là một lời có nhân tài, vậy mà dám mang cái loại thực vật kịch độc này xem như kỳ hoa dị thảo mà đưa vào trong cung, còn dự định trồng ở trong cung là muốn để cho hòa cung bị loại thực vật này xâm chiếm sao? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không quá kỳ quái, loại cây cần tây khổng lồ này vẫn còn khá là khó hiểu. Chúng mọc thành từng chùm và có hoa màu trắng. Lúc trước ở châu Âu và nước Anh, có các vùng còn giới thiệu loại cây này như là một loại cây cảnh. Lâm Cảnh Uyên thấy cứ nhìn chằm chằm vào loại hoa kia, không khỏi hỏi, Tiểu Lộc thích hoa này hả? Cậu không đợi cho cô trả lời, đã phân phó công nhân ở bên cạnh, đưa vài cây đến cùng Minh Nguyệt đi. Lâm Phi Lộc còn đang muốn từ chối, ai lại muốn nuôi cái đồ chơi đầy độc này cơ chứ? Nhưng ở trong đầu, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Nghĩ đến cái gì đó, liền nuốt lời từ chối ngửa vào, cười híp mắt nhìn công nhân bê cả chậu hoa đi về phía cung Minh Nguyệt. Cây cần tây khổng lồ này nhìn thì rất đẹp, lúc mang đến cung Minh Nguyệt, tất cả mọi người đều đã bị hấp dẫn, thấy làm lạ, vây quanh nhìn ngắm. Lôi Phi Lộc dặn dò Thanh Yên, sau này mỗi ngày đều phải chăm sóc tốt cho cây hoa này, tuyệt đối không được để bị dập hay là gãy cành, nhựa của cây này rất quý giá. Thanh Yên liền hiếu kỳ mà hỏi, nhựa của cây này có tác dụng gì? Lâm Phi Lộc lại không nói, chỉ mím môi, nở một nụ cười thần bí. Thanh Yên đều phân phó, đặt mấy chậu cây này ở dưới mái hiên trước điện, theo yêu cầu của công chúa, không hề hư tổn một chút nào. Lúc chào vạng tối, Lâm Phi Lộc lấy một cái kéo đi đến trước chậu hoa, cắt một nhánh cây xuống. Thanh Yên ngạc nhiên hỏi cô, công chúa, người đang làm cái gì vậy? Lâm Phi Lộc ra hiệu duyệt với nàng, đặt cành cây vừa cắt xuống vào trong chậu, lại ôm chậu chạy lạch bạch vào trong phòng của Tiêu Lam. Trong phòng rất nhanh, có tiếng cối giã, Thanh Yên liền hiếu kỳ, vụ âm thì lại càng tò mò, giả vờ quét mái hiên, nhưng mà thực ra, ánh mắt vẫn luôn chú ý động tĩnh ở trong phòng. Khoảng thời gian một nén nhang sau, thì nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phi Lộc từ ở bên trong vọng ra. Thanh Yên, mang một chậu nước nóng vào đây. Thanh Yên nhận lệnh, rất nhanh, đã bưng nước nóng đi vào. Vũ Âm không được phân phó thì không được đi vào trong phòng, chỉ có thể đứng ở ngoài nghe Thanh Yên ngạc nhiên cười nói, nương nương, người thoa cái gì ở trên mặt vậy? Chắc là lại đã bị Lâm Phi Lộc không cho phép nói, trong phòng lại không có tiếng động gì nữa. Một lúc sau, Thanh Yên bưng chậu nước đi ra, Vũ Âm nhìn vào trong chậu nước, thấy ở trong chậu nước nổi lên rất nhiều mảng vụn màu xanh. Nàng ta nhìn qua mấy cây hoa ở dưới mái hiên một chút, lại liên tưởng đến những hành động cả chiều nay của Lâm Phi Lộc, liền đoán được bọn họ đang làm cái gì. Hóa ra là Ngũ công chúa giãn nát cái kỳ hoa này là để thoa mặt cho làm quý nhân. Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy kỳ hoa này cũng không biết công hiệu của nó, chẳng lẽ loại hoa này có công dụng đặc biệt gì cho ra sao. Vũ Âm đè nén nghi hoặc ở trong lòng tiếp tục quan sát. Về sau nàng ta phát hiện ra mỗi ngày sáng tối hai lần Ngũ công chúa đều sẽ cắt một đoạn cây này lấy nhựa cây, sau khi giãn nát thì xoa lên mặt cho Tiêu Lam. Trước đó Tiêu Lam bị ong đốt ở trên mặt có mấy đốm đỏ, mặc dù không đến mức hủy dung, nhưng vết sưng đỏ vẫn chưa có tiêu. Nhưng mới chỉ có một tuần, Vũ Âm liền phát hiện ra vết đỏ ở trên mặt của Tiêu Lam đã không còn nữa. Không chỉ mỗi vết mẩn đỏ đã biến mất, mà làn da của Tiêu Lam dường như là trắng nõn, mịn màng hơn trước, dường như có thể véo ra cả nước. Vũ Âm không khỏi liếc nhìn mấy cây hoa đang nuôi ở dưới mái hiên kia. Cây đã bị Ngũ công chúa cắt đến trơ trụi, chỉ còn có một bông hoa. Thảo nào mà lúc mới chuyển tới, Ngũ công chúa bảo hoa này rất quý giá, không ngờ dùng để thoa lên da lại có hiệu quả tốt đến như vậy. Từ lúc đến đây, mỗi ngày Vũ Âm đều quan sát Tiêu Lam, nhưng mà Tiêu Lam thật sự là một người quá nhàm chán, cực kỳ không thú vị. Tiêu Lam nửa bước cũng chưa từng bước ra ngoài sân, cả ngày chỉ ở trong phòng đọc sách thêu thùa chơi cùng con trai. Nàng ta không tìm thấy một chút chuyện gì đáng giá để mà tình báo lại cho Mai Phi. Mai Phi nương nương ở bên kia đã bắt đầu không vui rồi. Lúc này có được tin tức này, Vũ Âm vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn trưa, tùy tiện tìm một cái cớ ra khỏi cung Minh Nguyệt. Thông qua biện pháp trước đó có thương lượng với Mai Phi, báo cáo chuyện này cho Mai Phi biết. Lâm Phi Lộc từ trong phòng đi ra, không nhìn thấy đối tượng giám sát đâu, quay đầu hỏi Thanh Yên, Vũ Âm đâu rồi? Thanh Yên trả lời, nàng ta không cẩn thận làm mất quên tay cho nên ra ngoài tìm rồi. Lâm Phi Lộc nhìn mưa đang rơi lộp bộp ở trên mái nhà, ngáp một cái. Trận mưa này thì khi nào mới ngừng đây? Thanh Yên cười nói, nô tỳ nghe bọn họ nói, người của Khâm Thiên Giám có tính toán ra, khoảng thời gian là 2 ngày nữa là sẽ ngừng. Lúc đó sẽ có ánh mặt trời, chăn đệm sẽ có một chút mùi hơi ẩm mốc nữa. Nàng nhìn bông hoa lớn ở dưới mái hiên đang bị mưa ướt nhẹp, vừa cười vừa nói, hoa này đã bị công chúa cắt trụi hết, chỉ còn có mỗi bông hoa. Nói thì cũng kỳ lạ, nô tỳ cảm thấy hoa này sau khi giã nát có mùi giống hồ dưa. Hồ dưa chính là dưa leo, vì cấm kỵ tên của hoàng đế cho nên gọi là hồ dưa. Lâm Phi Lậu chỉ cười mà không nói gì. Cô nghĩ thầm, vốn là dưa leo mà, có thể không có mùi giống dưa leo sao? Mỗi ngày cô đều giấu dưa leo ở trong phòng của Tiêu Lam, cắt cây cần tây khổng lồ đi vào trong phòng. Nhưng mà thật ra, cô giã nát là dưa leo. Trên mặt của Tiêu Lam có mấy đốm đỏ trừng viêm, bổ sung nước tiêu viêm là đường. Dưa leo dưỡng da, bổ sung nước là tối ưu nhất, tất nhiên là phải dùng rồi. Chỉ là hai loại này đều là có màu xanh lá cây. Sau khi giã nát, nhìn khúc ra, cô không nói thật cho Thanh Yên biết, chỉ là vụng trộm nói cho Tiêu Lam. Thanh Yên vẫn còn tưởng cô thật sự dùng cái cây cần tây khổng lồ này thoa lên mặt cho Tiêu Lam. Cơ địa của Tiêu Lam vốn rất tốt, thật ra thì tình trạng da tốt hay là không cũng là được quyết định bởi tâm tình một phần. Tiêu Lam thấy Mai Phi sắp sẽ phải gặp quả báo, tâm tình có thể không vui sao? Mỗi ngày cô đều lấy dưa leo thoa lên mặt của Tiêu Lam, lại có Nữ Nhi ở bên cạnh, nàng ăn ngủ đủ giấc, tâm tình rất tốt, làn da không đẹp lên thì mới là lạ. Nửa cái giờ sau, Vũ Âm đã trở lại. Lâm Phi Lộc ôm tay dài, ngồi ở dưới Mai Hiên, chơi cùng với cả Lâm Triều Viễn, ngẩng đầu lén nhìn nàng ta, còn đang che rủ chạy bước nhỏ đến gần. Cô cười hỏi, Vũ Âm, tỷ đã tìm thấy khuyên tai chưa? Vũ Âm ngượng ngùng cười một tiếng, tìm được rồi, đa tạ công chúa quan tâm. Lâm Phi Lộc cảm thấy, thật ra thì ở trong cung này, rất nhiều người thuộc trường phái diễn xuất. Bên này Vũ Âm đã an toàn trở lại cung Minh Nguyệt, Mai Phi ở đầu bên kia cũng đã nhận được tin tức của nàng ta truyền đến. Ngoài phòng tiếng mưa rơi lộp bộp ở trên mái hiên, Mai Phi đang ngồi ở trên ghế, nghi hoặc liếc nhìn Tích Hương. Thật sự là có chuyện này ư? Sao mà bổn cung chưa từng nghe vậy? Tiểu nha đầu sao có thể biết được? Tích Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Vũ Âm có thể tìm được, chuyện này không thể là giả được. Nô tỳ trước đó có nghe nói, Ngũ công chúa chạy đến thái y viện rất thân thiết với một vị thái y tên là Mạnh Phủ Tật. Nghe nói dòng họ Mạnh già của Mạnh Phủ Tật kia đều là lang trung ở thôn quê, kiến thức rộng rãi. Có lẽ là Mạnh Phủ Tật nói cho công chúa biết. Mai Phi như là có điều suy nghĩ cũng gật đầu. Một lúc sau, phân phó. Sai người đến phủ nội vụ lấy mấy bồn hoa đó tới đi. Tích Hương nhận lệnh rồi đi. Đại bạch hoa rất nhanh đã được mang đến cung của Mai Phi. Dáng vẻ của đại bạch hoa này đúng là có một chút lạ. Từ rất nhiều hoa trắng nhỏ hình thành ra một bông hoa lớn ở trên đầu cành, nhìn rất là đẹp mắt. Mai Phi thưởng thức một hồi, phân phó cung nữ ở bên cạnh. Người lấy một cành hoa, lấy nhựa của nó thoa thử một ít xem như thế nào. Cung nữ nhận lệnh, dựa theo phân phó sau khi giã nát, lấy chất nhầy màu xanh thoa lên mặt. Thoa xong thì dùng nước rửa lại, sau đó quay lại phụ mệnh. Nương nương, trên mặt của Lô Tỳ không cảm thấy khó chịu gì cả. Mai Phi xích lại gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cung nữ một lúc lâu, lẩm bẩm, cũng không khiến cho da mặt mềm hơn. Tinh Hương ở bên cạnh liền cười nói, nào có nhanh như vậy nương nương, không phải là Vũ Âm đã nói, Tiêu Lam sáng tối đều đắp một lần, dùng đều đều cả tuần thì mới thấy được hiệu quả sao? Nếu mà nương nương không yên lòng, thì ngày mai lại gọi cung nữ này đến nhìn. Mặc dù Vũ Âm có thể tin được, nhưng bên cung Minh Nguyệt kia tuyệt đối không thể không biết ở trong cung của mình có tai mắt của nàng ta được. Với kinh nghiệm cung đấu nhiều năm của Mai Phi, nhất định không thể lập tức dùng những người này. Để đến buổi chiều ngày hôm sau mới lại gọi cung nữ kia đến xem. Cái cây cần tây khổng lồ này phải tiếp xúc với ánh mặt trời thì mới có tác dụng. Nhưng mà gần đây mưa xuân không dứt, không hề có một chút ánh nắng nào cả. Tất nhiên là cung nữ cũng không cảm thấy trên mặt của mình có cái gì là khó chịu. Sau khi từ suối nước nóng trở về, Lâm Đế chưa từng lật thẻ bài của nàng. Mặc dù thỉnh thoảng phái người đến thưởng đồ, nhưng mà Lâm Đế lại chưa từng bước chân vào cung của nàng đến nửa bước. Sắp đến sinh nhật của Mai Phi, theo thói quen hàng năm, nhất định Lâm Đế sẽ đến dùng bữa trưa với cả nàng. Mai Phi bởi vì thất sủng nên gần đây người có một chút tiểu tụy, da thịt cũng không được trắng nõn như trước. Thấy cung nữ thử thuốc cũng không có vấn đề gì, tất nhiên là sẽ không chần chừ thêm nữa. Buổi tối hôm đó liền giã nát hoa đại bạch, đắp một màng thật dày lên da. Vũ Âm còn nói, Lâm Phi Lộc không nỡ dùng, mỗi lần chỉ dùng có một đoạn nhỏ, vậy thì nàng sẽ dùng nhiều một chút, có thể có hiệu quả nhanh hơn. Từ nay đến lúc mà bệ hạ đến, nàng cần phải thật đẹp để cho bệ hạ phải kinh diễm trước nhan sắc của nàng. Từ ngày trôi qua, cuối cùng đến sinh nhật của Mai Phi. Mai Phi dường đã ăn mặc thật đẹp. Trước khi rửa mặt thì vẫn như thường lệ, lấy ra hoa đại bạch đắp lên mặt một lần. Tề Hưởng vừa trang điểm cho nàng vừa cười mà nói, hôm nay là sinh nhật của nương nương, thời tiết cũng đẹp lên, không còn mưa nữa, một lát nữa bệ hạ nên ăn trưa xong có thể đi dự hoa viên cùng với cả nương nương. Trên mặt của Mai Phi không nhịn được tràn ra ý cười, mặc dù Lâm Đế vẫn không thể quên được một màn trần thối kia, nhưng mà cũng đã qua một thời gian rồi, ông vẫn rất sủng ái Mai Phi, tất nhiên là không có khả năng hoàn toàn gạt qua một bên. Lâu như vậy rồi, chắc chắn cái tật chân thối của Ái Phi đã được chữa khỏi, nói gì thì nói cũng lên qua thăm nàng một chút. Vậy là sau khi thượng triều kết thúc, Lâm Đế lại đến điện ngân sương của Mai Phi. Mai Phi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở trên người diện một bộ xa y màu xanh, mảnh mai thướt tha, trang dung thanh thuần động lòng người. Thấy Lâm Đế đến, trong mắt cũng không có nửa phần oán trách bị Lâm Đế vắng vẻ, chỉ có nhớ thương vô tận cùng với cả sự thẹn thùng. Tâm tình của Lâm Đế rất tốt, ăn trưa cùng nàng thường không ít đồ, cơm nước xong xuôi Mai Phi liền đề nghị, bệ hạ, hôm nay sắc trời tốt như vậy, thần thiếp đi thưởng hoa cùng người có được không? Lâm Đế sao có thể là không muốn, ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ái Phi dẫn nàng đi ra ngoài. Hôm nay sắc trời đúng là rất tốt, bầu trời trong xanh vạn dặm đều không có mây, tia nắng chiếu xuống không hề bị che khuất, rơi ở trên da tạo lên một cảm giác rất ấm áp. Hai người vừa ngắm hoa vừa nói chuyện cười đùa, Mai Phi còn bắt chước giả làm một con bướm, tư thái xinh đẹp như hoa, tiếng cười lanh lảnh rất là dễ nghe. Lâm Đế đã hoàn toàn quên đi cái chân thối của nàng, đang hí hửng cười đùa, Lâm Đế đột nhiên phát hiện ra, ủa, trên khuôn mặt trắng nõn của Ái Phi sao đột nhiên này nổi lên rất nhiều mẩn đỏ. Lúc đầu ông còn tưởng bản thân là đang nhìn nhầm, sau khi Mai Phi giả bướm xong, ông lại gần nhìn, kinh ngạc đến độ còn người chừng lớn. Làn da trắng hồng kiều nộn buổi sáng nay của Mai Phi đã biến mất, thay vào đó là một làn da lộ đầy những cục u đỏ lít nhà lít nhít, từng mảng đỏ đậm, nhạt, to, nhỏ. Người nào mà có chứng cứ sợ nốt tròn, xe đặng, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chạy trối chết. Lâm Đế nhìn một lúc còn cảm thấy buồn nôn. Cái này còn khiến cho người ta khó chịu hơn rất nhiều so với cả trần thối. Mai Phi thấy biểu cảm của Lâm Đế, trong lòng cũng giờ lộp bộp. Nhưng mà nàng không biết là có chuyện gì đã xảy ra, còn đang chần chừ mà hỏi, bệ hạ, sao thế ạ? Đến khi Tích Hương ở bên cạnh thất kinh hô lên, nương nương, mặt của người. Mai Phi đưa người trong chốc lát, lúc mà kịp phản ứng lại, ngón tay run rẩy sờ lên mặt của chính mình. Nàng không hề cảm thấy đau, nhưng mà có thể sờ được trên mặt của mình nổi đầy những cục u, hét thảm lên một tiếng, suýt chút nữa bất tỉnh ngay tại chỗ. Lâm Đế lập tức phân phó công nhân đưa nàng về điện ngân sương, lại sẽ người đi chuyển thái y, còn bản thân thì bước vội về điện dưỡng tâm. Ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt khiến cho ông gặp ác mộng kia. Thái y rất nhanh đã đến điện ngân sương, sau khi hỏi bệnh lại hỏi thăm gần đây nương nương có ăn uống hay là dùng thuốc gì đặc biệt hay không. Sau khi trở về, Mai Phi cầm gương lên soi đã không thể chịu đựng được nữa, khóc lớn đến không ngừng. Vẫn là Tây Hương đột nhiên nhớ ra cái gì, lấy chậu hoa kia ra cho thái y nhìn. Thái y cũng không biết hoa này. Ông lấy một đoạn nhỏ bỏ vào trong hòm thuốc, nói là để trở về nghiên cứu. Triệu chứng này ông chưa từng thấy qua, thái y chỉ có thể tạm thời kích cho Mai Phi một chút thuốc sau đó cáo lui. Hai ngày sau, Mai Phi nằm ở trên giường không thể dậy nổi, uống thuốc, bó thuốc, nhưng mà mấy cục u ở trên mặt vẫn không hề biến mất. Các đại phu của thái y viện đều cùng nhau nghiên cứu hoa đại bạch kia, cũng không tìm ra được điều gì. Cuối cùng, cũng chỉ có thể kết luận hoa này có độc. Sau khi bẩm báo lên Lâm Đế, ông sợ đến ngây người, không thể tin được. Nàng ấy điên rồi hay sao mà dám lấy cái loại hoa không có lai lịch kia thoa lên trên mặt. Sau khi Mai Phi biết được hoa này có độc, cả người lại như muốn phát điên. Trong cùng không có gì là giấu được, chuyện Mai Phi dùng hoa có độc thoa lên mặt dẫn đến bị hủy dung rất nhanh đã truyền ra ngoài. Sau khi mọi người biết đều có cùng một loại phản ứng với cả Lâm Đế, nàng ta điên rồi sao? Mai Phi thực sự sắp phát điên rồi, nàng ta giấu mình ở trong phòng suốt 10 ngày liền. Mỗi ngày, thái y đều ra ra vào vào, cục u đỏ trên mặt của nàng cuối cùng cũng biến mất, nhưng vẫn để lại những vết sẹo thâm tím. Thoa mấy lớp phấn cũng không thể che hết những vết sẹo xấu xí kinh khủng đó. Sau 10 ngày, Mai Phi sai bát vô âm đến điện ngân sương. Sau khi vô âm nghe được chuyện hoa kia có độc, vẫn luôn luôn ở trong tình trạng hoảng sợ. Nhưng mà trong cung lại không thể giống như ở nơi khác, nàng ta muốn chạy nhưng không chạy được. Với lại nàng ta cũng không thể nói cái gì, bất cứ điều gì cũng không thể nói ra được. Toàn bộ người của Cung Minh Nguyệt dường như là không có chuyện gì xảy ra. Thái độ đối với cả nàng ta vẫn như trước đây không hề thay đổi. Vũ Âm ở trong lòng thầm nghĩ, bản thân còn có một chút may mắn. Nghĩ đến Ngũ Công Chúa là một người thiện tâm, nếu mình đi cầu công chúa, có lẽ là có thể còn được đường sống. Nhưng Vũ Âm không ngờ, nàng còn chưa kịp đi cầu xin công chúa đã bị người trói lại mang đến điện Ngân Dương. Thanh Yên mang cây đại bạch trong sân còn lại giao đến phủ nội vụ, giao cho bọn họ xử lý. Lúc mà trở về, Lâm Phi Lộc đang ở dưới hiên nhà cho thỏ ăn cỏ. Nàng đi qua thấp giọng nói, công chúa, Vũ Âm đã bị đưa qua đó cũng được một khoảng thời gian rồi. Chuyện Vũ Âm sau khi nàng nghe tin Mai Phi bị hủy dung, Lâm Phi Lộc mới nói cho các nàng biết. Thanh Yên và Vân Du đều nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, lòng tôn kính tiểu công chúa lại tăng thêm mấy phần. Lâm Phi Lộc cho thỏ ăn cỏ xong, vỗ tay dặn dò, tỷ đi mời phụ hoàng đi, bây giờ ta đi qua bên đó. Thanh Yên muốn nói rồi lại thôi, chỉ lo lắng mà nói, công chúa xin người hãy cẩn thận. Lâm Phi Lộc gật đầu, sau khi ra khỏi Cung Minh Nguyệt đi thẳng một đường đến điện Ngân Dương. Lúc đến nơi, cửa điện đang đóng chặn, cô gõ cửa liên tục. Một lúc sau, ở bên trong có người đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô nhân còn chưa kịp mở miệng, cô đã nhanh nhẹn chui qua khe hở ở bên hông chạy vào trong, vừa chạy vừa hô to, Mai Phi nương nương, trả lại cung nữ cho con. Trong sân vẫn còn vết máu vừa mới được rửa qua, không thấy bóng dáng của Vũ Âm đâu. Nhóm công nhân nghe thấy tiếng la, mọi người vội vã đi ra. Lâm Phi Lộc liền đứng ở trong sân, tức giận nhìn bọn họ, Vũ Âm đâu, trả tỷ ấy lại cho ta. Một người ở trong đám người nói, Ngũ công chúa, người công chúa nói không phải là người ở trong cung của chúng ta, có phải là người đã đến nhầm cung rồi hay không? Lâm Phi Lộc lớn tiếng nói, không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy. Tỷ ấy bị các người mang đi, mau giao tỷ ấy ra. Mai Phi nghe thấy tiếng cãi nhau của con nhóc kia, nàng ở bên trong cũng không nhịn được nữa, lấy một mảnh lụa trắng che mặt lại để cho Tích Hương đỡ ra ngoài. Dù có dùng khăn che mặt nhưng mà vẫn không thể che hết được những vết sẹo trên mũi, trên trán của nàng. Chuyện đã đến nước này, sao nàng có thể không biết, tất cả đều là do tiểu tiện nhân này bày trò. Mai Phi nhìn thấy con nhãi danh này còn dám chạy đến cung của nàng là lối om sòm, thật sự tức giận đến mức hận không thể tận tay bóp chết con nhóc này đi. Nhưng mà Lý Trí nói cho nàng biết, nàng không thể làm như vậy, chỉ có thể cắn răng lạnh lùng mà nói, Ngũ công chúa đang làm gì vậy? Điện Ngân Dương của bổn cung là chỗ nào mà có thể tùy tiện để cho người khác đến náo loạn? Lâm Phi Lộc đáng thương nhìn nàng, Mai Phi nương nương, sao người lại muốn bắt Vũ Âm đi? Tỷ ấy là cung nữ phụ hoàng ban thưởng cho con mà, người trả lại tỷ ấy cho con đi. Mai Phi liền tức giận mà nói, bổn cung không biết người mà ngươi nói đến là ai, nàng ta cũng không phải là người của cung này. Lâm Phi Lộc nước mắt rưng rưng nghẹn ngào nói, tận mắt con đã nhìn thấy mà, là bọn hắn bắt tỷ ấy đi. Cô chỉ tay vào hai tên thái giám đang đứng bên cạnh. Hai tên thái giám kia khẽ động, chột dạ mà cúi đầu. Mai Phi lạnh lùng nói, người nhìn nhầm rồi, bổn cung cần tinh dưỡng, mong Ngũ công chúa trở về đi. Lâm Phi Lộc bộ dạng muốn khóc, Mai Phi càng nhìn lại càng tức, nàng thật là muốn xé nát cái khuôn mặt của tiểu tiện nhân này xuống. Nàng xoay người hít sâu hai cái, ác liệt mà nói, Tịnh Hương, tiễn khách. Tịnh Hương tiến lên hai bước, Lâm Phi Lộc đứng ở trên sân, đột nhiên chạy về phía trước. Cô chạy đến ôm chân của Mai Phi, không buông tha mà nói, trả lại cho con, trả Vũ Âm lại cho con, sao người lại muốn bắt cung nữ của con, người cái nữ tử xấu xa này. Mai Phi bị cô trọng đến giận sâu lên, không còn để ý đến lý trí khỉ khô gì nữa, một phát đạp cô ra. Thật ra thì cũng không tính là đạp, nàng chỉ là đánh xuống chân mấy cái, muốn hất cái con nhóc còn đang ôm chân nàng ra. Không ngờ tiểu nữ hài lại kêu thảm thiết lên một tiếng, ngã trên mặt đất, thân thể cuộn tròn khóc sống lên. Mai Phi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy ở bên ngoài cửa điện có tiếng giận dữ, mắng lớn, làm càn. Mai Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Đế đang giận dữ bước nhanh đến, hai chân của nàng mềm nhũn, đột nhiên quỳ sụp xuống. Cung nhân ở xung quanh đều đang run rẩy quỳ theo. Lâm Đế bước thật nhanh đến chỗ của Lâm Phi Lộc. Lúc ôm con bé, ông phát hiện ra trên trán của cô đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ vừa sợ hãi lại vừa khó chịu. Lâm Đế vừa tức giận vừa đau lòng, quay đầu nhìn Mai Phi còn đang quỳ gối ở một bên. Nhìn thấy vết sẹo đáng sợ ở trên mặt của nàng, lại run lên một cái, thu lại tầm mắt. Tiểu Ngũ trong ngực ông khóc thút thít run rẩy mà nói: "Phụ hoàng, người bảo Mai Phi nương nương trả lại vô âm cho con có được không?" Trên đường đi, Thanh Yên đã kể rõ sự tình cho Lâm Đế. Người của Mai Phi nương nương đem bắt cung nữ của cung Minh Nguyệt đi, mà cung nữ này lại có quan hệ rất tốt với công chúa, nên Ngũ công chúa chạy đi đòi người. Lúc này nghe Tiểu Ngũ nói như vậy, ông liền nói: "Người đâu, còn không mau giao ra." Thân thể của Mai Phi khẽ động một cái, liều chết không nhận. Thần thiếp không biết người mà Ngũ công chúa nói đến là ai, cũng chưa từng nhìn thấy nàng. Độ chân thực, tiểu hài tử nói chuyện tất nhiên sẽ nhiều hơn người lớn. Lâm Đế ôm cục bông nhỏ đứng lên, lạnh giọng phân phó thị vệ ở bên cạnh: "Lục soát cho chấm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Mai Phi nghe những lời này, thân thể đã mềm nhũn, tê liệt ngồi bệt xuống đất. Lâm Đế lạnh lùng nâng nàng ta một cái, ông Tiểu Ngũ nhanh chân bước ra ngoài. Ông trực tiếp ôm con bé đến điện dưỡng tâm, truyền thái y đến xem cho Lâm Phi Lộc. Cũng may mà Tiểu Ngũ chỉ là bị kinh sợ, không có gì đáng ngại. Sau khi Lâm Đế bón thuốc an thần cho cô, rồi đợi tiểu công chúa của ông đi ngủ, mới đi ra gian ngoài nghe Bảnh Mãn tỉ mỉ bẩm báo lại: "Bệ hạ, bên giếng nước không xa điện Ngân Dương tìm được thi thể của một cung nữ, lưng và chân đã bị đánh gãy, xác nhận là bị đánh đến chết." Mặc dù Lâm Đế có dự đoán trước được những điều này, nhưng mà khi nghe hồi báo vẫn có một chút ớn lạnh. Mai Phi ở trong lòng của ông là một người dịu dàng, lương thiện, yếu đuối lại hay thẹn thùng, thậm chí đối xử với nô tài cũng chưa bao giờ nặng lời. Thật là không ngờ nàng lại là một người có thể làm ra được những cái chuyện ngoan độc đến như vậy. Vậy thì cung nữ kia rốt cuộc đã phạm phải tội gì mà nàng lại ra tay ác độc đến như vậy? Ông nghĩ đến lát hồi Tiểu Ngũ tỉnh dậy, biết được chuyện này nhất định sẽ khóc lớn, trong lòng không kìm được mà tức giận, lại hỏi Mai Phi nói như thế nào. Mai Phi nương nương kêu oan uổng, nói chuyện này không có liên quan đến nương nương, mong bệ hạ minh xét. Lâm Đế ném nghiên mực xuống đất: "Có còn cần chấm minh xét như thế nào? Vết máu chưa rửa sạch ở trong điện kia có phải là chấm mù đâu mà không thấy?" Nhưng mà nàng liều chết không nhận, chỉ có một mình Tiểu Ngũ là trông thấy. Nếu thật sự giáng tội lại thiếu chứng cứ, hơn nữa phụ thân của Mai Phi bây giờ còn đang ở Giang Nam, dù cho ông xử lý lũ lụt, nếu mà bây giờ ban tội chết cho nàng, chỉ sợ sẽ khiến trái tim lão nhân của ông rét lạnh. Lâm Đế cuối cùng vẫn là một vị hoàng đế, ông phải lấy quốc sự làm trọng. Cơn giận đã qua, tâm cũng đã bình phục lại, lạnh nhạt mà phân phó: "Truyền chỉ xuống, Mai Phi đức hạnh không xứng với phi vị, hôm nay tức đi phi vị xuống làm tần, cầm túc 3 tháng, an tính ngẫm nghĩ lại." Bảnh Mãn lãnh chỉ. Một lúc sau, cả hậu cung đã đều kinh hãi. Mai Phi được sủng ái nhiều năm không có suy, mặc dù không lâu trước đó đã mắc phải sai lầm, nhưng mà ngày sinh nhật của Mai Phi, bệ hạ vẫn thưởng rất nhiều đồ, còn ăn cơm cùng nhau, đi dạo ở ngự hoa viên cùng nhau. Mặc dù nửa đường xảy ra chuyện hủy dung, nhưng mà như vậy, theo lý bệ hạ đến hỏi thăm thì mới đúng, tại sao không hỏi thăm mà ngự lại còn bị tước mất phi vị? Là bởi vì đã bị xấu đi rồi nên bị lùi phẩm cấp sao? Bệ hạ cũng không phải là quá vô tình rồi đó chứ? Đến ngày hôm sau, dần dần mới có tin tức lọt ra ngoài là Mai Phi đánh chết một cung nữ trong cung của Ngũ công chúa, lại còn đả thương Ngũ công chúa đến đòi người, bởi vậy mới bị phạt. Hóa ra bệ hạ vẫn còn thương tiếc Mai Tần. Nếu như là chuyện này ở trên người của người khác thì có lẽ không chỉ đơn giản là bị giảm đi phần vị như thế này đâu. Đám người hậu cung mỗi người một tâm tư khác nhau, nhưng mà tất cả đều biết một sự thật: Mai Phi căn bản không phải là một người dịu dàng lương thiện gì cho cam. Trong cái hậu cung này, ai có thể so với ai trong sạch hơn? Mai Phi bị biếm thành tần, có người vui, có người buồn. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu được một đạo lý, Ngũ công chúa là người không thể chọc vào. Mai Tần đến tận bây giờ vẫn còn đang liều mạng, không nhận cung nữ chết kia có liên quan đến mình. Cả không có khả năng thừa nhận cung nữ này là nàng đã phá đến cung Minh Nguyệt, làm mật báo. Trong cung chỉ đoán này đoán nọ, cũng cho là cung nữ này đã đắc tội gì đó với Mai Tần nên mới có kết quả như vậy. Thật ra thì ở trong cung chết 1-2 hạ nhân không có gì là hiếm lạ, chẳng qua tất cả đều là âm thầm ra tay, không để cho người bên ngoài biết được. Cung nữ kia cũng coi như là tốt số, còn được Ngũ công chúa đòi công đạo cho. Nhưng mà bệ hạ có thể quyết tâm tàn nhẫn như vậy, không chừng một phần cũng là vì Mai Phi đã bị hủy dung. Bây giờ khuôn mặt đầy vết sẹo thâm tím ở dưới lớp khăn kia khiến cho ông nhìn thấy một cái đã gặp phải ác mộng. Cái này không giống với cả thối chân. Thái y nói Những vết sẹo này sợ rằng sẽ lưu lại mãi ở trên mặt, cơ bản là không có khả năng chữa trị. Mà dù Lâm Đế đã từng rất yêu thân thể mềm mại của Mai Tần, nhưng bản chất của ông vẫn là nhàn cầu, hậu cung lại không thiếu mỹ nhân, sao lại phải tự oan uổng chính mình. Phân vị vừa giảm, những vị tần trước đó thân thiết với Mai Phi thì bây giờ đều đang bò bò giữa mình cách xa nàng. Điện Ngân Sương trước giờ vẫn luôn náo nhiệt thì giờ lại trở nên rất là vắng vẻ. Lâm Đế vẫn giữ thể diện cho nàng, không bắt nàng dọn ra ngoài. Mai Tần gần như là nằm ở trên giường, không ăn, không uống 3 ngày trời, nước mắt đều đã chảy cạn. Nàng biết, lần này bản thân đã triệt để xong rồi. Nhan sắc xinh đẹp là vũ khí lớn nhất của nữ tử trong hậu cung. Bây giờ, nàng đã mất đi vũ khí lợi hại nhất của chính mình. Cho dù nàng có cố gắng như thế nào, cũng không thể giành lại trái tim của bệ hạ. Được, Tiêu Lam, người đủ lắm. Gợi ông đập lưng ông, mình khiến cho ả ta suýt nữa bị hủy dung. Ả ta còn chơi ngược lại nàng, khiến cho nàng tự hủy dung. Trước đây còn tưởng Tiêu Lam ngủ sốt, hóa ra là bản thân đã quá khinh địch. Mai Tần nghĩ đến đây, hối hận đan xen ở trong lòng tràn đầy oán hận, đánh lên giường gào khóc. Trong khoảng thời gian này, công nhân ở trong điện Ngân Sương có thể đi được đều đã đi hết. Bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác của Tiêu Lam, tình người lạnh lẽo, chỉ còn mỗi Tinh Hương ở bên cạnh của nàng. Một lúc sau, Tinh Hương đến gọi nàng. Nương nương, Huệ Phi nương nương đến. Sau khi xảy ra chuyện, đây là người đầu tiên đến thăm nàng. Lúc này trời đã sập tối, Huệ Phi khoác áo choàng, dáng vẻ cẩn thận, bước chân vội vã đi đến. Dường như là không muốn bị người ta phát hiện ra nàng đến nơi này. Mai Tần tóc tai bù xù, tựa ở trên giường ngủ dậy, trên mặt còn vương nước mắt. Huệ Phi vừa vào phòng đã thấy cái dáng vẻ này của nàng, Huệ Phi chấn động. Mặc dù đã sớm biết nàng bị hủy dung, nhưng mà Huệ Phi vẫn bị tôn dung này dọa cho sợ. Mai Tần khàn khàn giọng mà gọi, tỷ tỷ. Huệ Phi cố nén lại kinh hãi ở trong lòng, đi qua ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay của nàng. Muội muội bệnh nên dưỡng bệnh thật tốt thì mới đúng, sao lại khóc thành cái dạng này? Giọng của Mai Tần khàn khàn, muội bây giờ đã như thế này rồi, còn có thể dưỡng bệnh như thế nào đây? Chỉ sợ tỷ tỷ nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Huệ Phi liền an ủi, mặc dù là như vậy, nhưng mà mẫu tộc của muội vẫn đang còn, phụ thân của muội Lưu đại nhân bây giờ đang ở Giang Nam xử lý lũ lụt, vừa được dân tâm lẫn thánh tâm người bảo dưỡng thật tốt, dù sao thì cũng đừng để cho bản thân của mình sa đọa quá. Mai Tần liền cười khổ, nếu không phải vì có phụ thân, chỉ sợ bệ hạ sẽ không chỉ hạ mỗi phẩm vị của muội đâu. Huệ Phi lại nói, bình thường ta đều nói với muội mà, làm việc không thể liều lĩnh, lúc nào cũng phải cẩn thận, sao muội lại. Hai, Mai Tần nghe Huệ Phi nói, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, vừa khóc vừa cắn răng mà nói, tỷ tỷ không nhớ năm đó bệ hạ sủng tiện nhân Tiêu Lam đến như thế nào sao? Bệ hạ yêu sắc đẹp của ả ta, yêu thích tài hoa của ả ta, ngay cả ả ta ngột ngạt không thú vị, bệ hạ đều có thể chịu đựng. Từ lúc mà muội trở về từ hành cung, bệ hạ chưa từng lật thẻ bài của muội, bệ hạ ngày càng sủng ái ngũ công chúa. Nếu muội không chuẩn bị trước, đến nay Tiêu Lam phục sủng, công sức năm đó của chúng ta đều đã uổng phí. Năm đó lúc nàng và Tiêu Lam cùng nhau vào cung, Huệ Phi đã là phi vị, nếu như là không có Huệ Phi âm thầm hỗ trợ, nàng cũng không thể thần không biết, quỷ không hay, hạ độc Tiêu Lam, hại ả ta sinh non thất sủng. Những năm này, hai người đều đứng chung một cái thuyền, Huệ Phi có trưởng công chúa, Mai Tần có mỹ mạo, hai người có qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, thì mới có thể tồn tại đứng sừng sững ở bao năm không đổ trong cái hậu cung, trầm hòa đùa sắc này. Bây giờ Mai Tần đã ngã rồi, Huệ Phi giống như là bị chặt mất một cánh tay. Bởi vì muốn tránh hiểm nghi, nên Huệ Phi không thể không đến điện Ngân Sương một chuyến. Nếu như Mai Tần chó cùng rất giàu lại náo loạn chuyện này, nếu chết thì mọi chuyện coi như là xong. Mà nếu không chết, còn nói những chuyện trước đây của hai người ra, thì ngay cả Huệ Phi cũng sẽ bị kéo xuống nước. Huệ Phi không thể không nhẫn nại an ủi nàng. Muội muội đừng quên, bệ hạ chán ghét nàng ta là vì nguyên nhân gì? Là vì chính Tiêu Lam sao? Huệ Phi cứ nói khẽ. Không, là thằng ngốc kia. Chỉ cần thằng ngốc kia còn sống một ngày thì khúc mắc trong lòng của bệ hạ vĩnh viễn sẽ không bị biến mất. Cho dù Tiêu Lam có thể phục sủng, tuyệt đối cũng không thể được sủng ái như năm đó. Thằng ngốc kia sẽ lớn lên, hắn càng lớn, ngu dại sẽ lại càng bộc lộ. Với tính tình của bệ hạ, bất luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Ánh mắt ảm đạm vô thần của Mai Tần dần đã trở nên độc ác như rắn rết. Nàng ta nắm lấy tay của Huệ Phi. Tỷ tỷ, muội biết là sau này muội không có cơ hội phụ dùng, gương mặt này của muội. Nhưng mà Tiêu Lam không thể sống tốt hơn muội, muội có chết cũng phải kéo theo ả ta xuống địa ngục cùng. Còn cái con nhóc Ngũ công chúa kia, muội có tí tuổi đã có thể nghĩ ra cái kế sách thâm sâu đến như vậy rồi, tuyệt đối không thể để cho nó sống sót. Huệ Phi sớm đã biết Mai Tần ngoan độc đến như thế nào, nhưng mà nàng nghe nói ra những lời ở trong thì trong lòng vẫn cảm thấy rất là ớn lạnh, lôi kéo Tiêu Lam cùng nhau xuống địa ngục. Nếu như mà nàng ta đi lên, chẳng phải cũng muốn kéo cả mình xuống địa ngục trong hay sao? Huệ Phi không một tiếng động rút tay của mình trở về, dịu dàng trấn an. Muội yên tâm đi, có tỷ ở đây sẽ không để cho Tiêu Lam sống yên ổn. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là muội phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nhớ lấy, bây giờ muội càng phải cẩn trọng, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Từ những lời cam đoan của Huệ Phi, Bách Tần lần nữa tìm được lòng tin để mà trèo trống, khẽ gật đầu. Muội nhất định sẽ nhớ lời của tỷ tỷ. Huệ Phi cười mà nói, vậy thì tỷ yên tâm rồi, không còn sớm nữa, ta về trước đây, không khác lại đến thăm muội. Mai Phi gật đầu, lại rơi lệ nói với câu tỷ muội thâm tình, rồi đưa mắt tiễn Huệ Phi rời đi. Đến khi mà Tích Hương đưa Huệ Phi ra ngoài, quay trở về đã thấy nương nương của nhà mình ngồi trên mặt đất, nước mắt đã khô, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào cánh cổng. Tích Hương giật nảy mình, chân trâu đi tới, nhỏ giọng hỏi, nương nương, người đang nhìn cái gì vậy? Một lúc lâu sau mới nghe thấy Mai Tần khàn khàn giọng mà nói, Huệ Phi là đang muốn tự chặt đứt tay để tự vệ. Tích Hương giật mình, nhìn ánh mắt lạnh lẽo lại oán độc của Mai Tần, từ từ đến gần nghe nàng nói, Tích Hương, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình thôi. Huệ Phi và tỷ nữ bước nhanh trở về cung giao hoa, bước vào cửa điện, Huệ Phi mới thở vào nhẹ nhõm, tỷ nữ cũng thấp giọng mà nói, đoạn đường này không có ai, nương nương không cần phải lo lắng. Chuyện đi thăm Mai Tần này rất là nguy hiểm, nếu như truyền đến tai của bệ hạ, tự nhiên là người sẽ không vui. Huệ Phi gật đầu, vừa đi vào trong sân, đã thấy nữ nhi đang đứng ở trước cửa nhìn nàng. Trời thì đã rất tối rồi, Huệ Phi thấy làm lạ mà hỏi, đã đến giờ này rồi, sao con còn chưa đi ngủ, đứng đây làm cái gì? Lại qua một năm, vóc dáng của Lâm Niệm Chi lại cao hơn một chút. Chủ mã rất là ra dáng một đại cô nương, nhưng mà hành động thì vẫn như một đứa trẻ con trưởng lớn, đang cáu kỉnh với mẫu thân của chính mình. Lúc này Lâm Niệm Chi cắn răng, dáng vẻ không vui, chờ Huệ Phi đến gần mới rầu rĩ mà mở miệng. Mẫu Phi đi đâu vậy? Huệ Phi đi vào trong phòng, cởi áo choàng xuống, ra ngoài hít thở không khí. Lâm Niệm Chi đi theo vào trong. Người nói dối, rõ ràng là đi tìm Mai Tần. Sắc mặt của Huệ Phi liền cứng lại, quay đầu khiển trách nàng. Nói bậy bạ cái gì vậy, con không mau về phòng của con đi. Lâm Niệm Chi hai ba bước tiến lại gần, không buông tha. Vì sao mẫu phi lại muốn quan lại với cái nữ tử rắn rết kia? Nàng ta không phải là người tốt, còn khuyến khích mẫu thân cùng nàng ta làm một số chuyện xấu, khiến cho người ta khinh thường. Bây giờ nàng ta rơi vào tình cảnh như vậy đều là do tự làm tự chịu. Mẫu phi nên sớm phân rõ giới hạn với nàng ta thì mới đúng. Huệ Phi không nén được tức giận. Con đang nói linh tinh cái gì vậy? Hai tay giữa ống tay áo của Lâm Niệm Chi nắm chặt với cả nhau, cắn răng mà nói. Con nghe thấy hết rồi, lần trước ở trên đường đi hành cung, Ngũ muội ở trạm dịch gặp chuyện không may, chính là do Mai Tần và mẫu phi lập mưu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, con đều không có mặt mũi nào đối mặt với Ngũ muội. Trong cơn giận dữ, Huệ Phi liền kinh hãi. Huệ Phi vung tay lên cho Lâm Niệm Chi một cái bạt tai. Con câm miệng lại cho ta. Lâm Niệm Chi đã lớn như vậy rồi, nàng là lá ngọc cành vàng, được bao nhiêu sủng ái, chưa từng bị đánh. Lâm Niệm Chi ôm lấy một bên má, khiếp sợ mà nhìn mẫu phi, dường như là không nhận ra mẫu thân của chính mình. Nàng cắn môi đến chảy cả máu, bận khóc chạy ra ngoài. Huệ Phi tức giận đến lồng ngực phập phồng không thôi, trầm giọng mà phân phó, trông chừng con bé thật kỹ cho ta, không có lệnh của ta không cho phép nó bước ra cửa phòng một bước. Công nhân đều không dám thở mạnh, nhỏ giọng mà nhận lệnh. Sau khi giải quyết xong Mai Tần, bệnh của Tiêu Lam cũng đã dần dần khỏi hẳn. Bởi vì tâm tình tốt nên khí chất cả người còn tốt hơn cả lúc trước khi bị bệnh, ngay cả khí chất nặng nề cũng đã tiêu giảm đi không ít, nhiều sức sống rực rỡ hơn một chút. Nhưng mà đối với Lâm Phi Lộc, Mai Tần mới chỉ bị hạ có phẩm cấp hủy dung, nhưng mà người vẫn còn đang ở trong cung, thế lực của mẫu tộc lại không yếu. Lần này nàng ta bị cô chơi trò một vố như thế này, đã kết bực mối thù không đợi trời chung. Nếu không thể giải quyết được Mai Tần triệt để thì không thể buông lỏng được cảnh giác ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ nàng ta cũng đã rơi đài, muốn gây sóng gió gì đó cũng hơi khó. Lâm Vi Lộc không cần nhốt mình ở trong cung Minh Nguyệt làm bảo vật chấn cửa nữa, mỗi ngày cô lại bắt đầu lên lớp. Mấy ngày đi học liên tục, cô đều không nhìn thấy Lâm Niệm Chi. Từ sau khi từ hành cung trở về, vị trưởng hoàng tỷ này hình như là bắt đầu giận dỗi với cô, chào hỏi đều làm như là không thấy, thấy cô thì đều là đến lướt qua. Lâm Vi Lộc càng nghĩ lại càng không biết mình đã đắc tội gì với nàng. Lúc đầu cô còn tính dỗ dành nàng, kết quả là liên tiếp mấy ngày đều không thấy người. Hỏi thăm một chút thì nói là sinh bệnh suy nghĩ. Lâm Vi Lộc nghĩ, lúc mà trở về cô nhờ Tiêu Lam làm cho mình một cái tôi thơm, lại đi thái y viện nhờ mẹ phụ tận phụ cho mình một chút bột thuốc, có tác dụng an thần ngon giấc. Sau khi dã nát cho vào trong túi thơm đưa đến cung Giao Hoa. Mặc dù lúc trước đến cung Giao Hoa, cô thường hay bị Huệ Phi gây khó dễ, nhưng mà dù sao thì vẫn có thể đi đến vào cửa điện. Kết quả là lần này lại không biết tại sao, vẻ mặt của công nhân khó xử nhìn cô ở ngoài điện. Đó là thái y dặn dò, trưởng công chúa cần phải tĩnh dưỡng, không gặp người. Lâm Vi Lộc đành phải đưa đồ vật ở trong cung nhờ chuyển cho Lâm Niệm Chi. Lâm Vi Lộc vừa đi, công nhân lập tức mang túi thơm đưa cho Huệ Phi. Huệ Phi không thèm nhìn lấy một cái, lạnh giọng mà nói, ném đi. Lâm Vi Lộc còn không biết bây giờ bản thân đã vào sổ đen của cung Giao Hoa, nhảy chân sáo trở lại cung Minh Nguyệt. Đúng lúc là Tiêu Lam đang ngồi trong sân bệ một con thỏ nhỏ cùng Lâm Triều Viễn. Tiêu Lam khéo tay, không những giỏi theo thùa, làm đồ thủ công cũng rất lợi hại. Ngày xuân cây cỏ tươi tốt, phần dù hái rất nhiều cành mang về, Tiêu Lam liền lấy những lá cây này biện thành những con động vật nhỏ. Từ ngày hôm đó, mưa xuân vẫn không rơi nữa, ánh nắng ngày càng ấm áp. Lúc này những tia nắng như là một dải lụa mềm mại rơi xuống bao phủ lên người đang ngồi ở trong sân. Lâm Triều Viễn ôm thỏ con ở trong ngực, tay dài thì nằm sắp bên chân của cậu, còn cậu lại ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ, nghiêm túc nhìn Tiêu Lam đang bệnh thỏ con. Trên mặt đất có mười mấy con thỏ màu xanh biếc, kích cỡ là to nhỏ khác nhau, còn có mấy cái xếp thành hình trái tim. Tất nhiên đây là do Lâm Phi Lộng dạy. Lâm Triều Viễn vừa thấy cô trở về, cậu liền vui vẻ mà nói, muội muội, thỏ màu xanh. Lâm Phi Lộng đi vào rửa tay, sau đó cùng ngồi lên ghế nhỏ ở bên cạnh Tiêu Lam. Cái cằm nhỏ đặt lên đùi mềm mại của Tiêu Lam. Mẫu phi, người bệnh cho con một con hổ nhỏ đi. Tiêu Lam liền bật cười, nương không biết làm cái này. Nàng thấy ánh mắt mong đợi của nữ nhi, vẫn cầm lấy một bó cỏ xanh. Vậy thì để nương thử một chút. Lâm Triều Viễn ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay. Tiểu lão hổ, tiểu lão hổ. Lâm Vi Lậu chào chào gương mặt của cậu. Ca ca, huynh vui như vậy làm cái gì? Hôm nay huynh đã học thuộc hết bảng cửu chương chưa? Lâm Triều Viễn lập tức làm mặt đau khổ. Lâm Vi Lộng nói, nhanh học thuộc đi, không thuộc hết thì tất cả những con thỏ sách này đều là của muội. Lâm Triều Viễn nghe cô nói như vậy, nước mắt rất nhanh đã trào ra, đáng thương hi hi cây mũi, bóng lưng nho nhỏ thẳng tắp, tuổi thân bắt đầu học thuộc. Một nhân một là một, một nhân hai là hai, một nhân ba là ba. Lúc mà bước chân của Lâm Đế đến cửa cung Minh Nguyệt lại chậm lại, do dự không tiến vào. Lâm Triều Viễn mới đọc đến 5 x 6 là 30. Bành Mãn đang định lên tiếng thông báo, ông phát tay ra hiệu đứng lại, đứng ở cổng đến thở nhìn vào bên trong. Ánh nắng vàng nhạt mềm mại phủ ấm cả sân, nhẹ nhàng bao lấy nữ tử dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi ở kia. Trong tay của nàng cầm cỏ xanh, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng nhưng mà đường nét lại rất dịu dàng. Ngón tay trắng nõn di chuyển xuyên lá qua một cái lỗ, xoắn một cái biện lại rút ra. Sáng vẻ ban đầu của tiểu lão hổ đã được hoàn thành. Tiểu ngỗ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, cái đầu nhỏ gáy lên đùi của nàng. Mà ở phía bên kia, một tiểu nam hải tuấn tú xinh đẹp, đôi mắt hơi đỏ, sáng vẻ muốn khóc mà lại không dám. Cậu nhìn muội muội của mình, rồi lại nhìn con thỏ ở trong ngực, tiếp tục giữ vững tinh thần đọc thuộc. 5 x 7 35, 5 x 8 40, 5 x 9. Cậu ngồi một chút, lén liếc nhìn phản ứng của muội muội. Lâm Phi Lộc nắm lấy bàn tay nhỏ cổ vỗ cho cậu. Ca ca là người thông minh nhất, huynh có thể mà, cậu lên nào. Lâm Triều Viễn dùng bàn tay mập mạp nhỏ của chính mình xoa xoa đôi mắt, hít hít mũi, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu mới tiếp tục đọc. 5 x 9, 5 x 9, 45. Tiểu lão không nhịn được mà bật cười. Tiểu lão hổ trong tay cuối cùng cũng đã thành hình. Nàng cầm lão hổ khẽ chạm lên chóp mũi của Lâm Phi Lộc. Tiểu lão hổ của con đây. Cảnh tượng ấm áp như vậy khiến cho Lâm Đế trước đó vẫn luôn do dự, thì bỗng nhiên cảm thấy thật ra thì không hề nghiêm trọng như ông đã nghĩ. Một đôi trai gái này đều làm trình ra, đều thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của nàng. Nữ như đẹp, nhân lược đúc ra từ ngọc. Nhi tử thì khôi ngô đáng yêu, một trai một gái dựa sát vào nhau, vô cùng đẹp mắt. Ấn tượng của Lâm Đế về Lục hoàng tử chỉ dừng lại khi cậu có 3 tuổi, lúc mà biểu hiện ra cái dáng vẻ ngu ngốc. Đã 5 năm trôi qua, Tiểu Hải Nhi cũng đã lớn hơn rất nhiều, không hề giống như dáng vẻ ngu ngốc, nghiêng đầu chảy nước miếng, hay là cười ngây ngô mà ông đã tưởng tượng. Tiểu Nam Hải ngồi ở dưới ánh mặt trời, mắt lộ ra một đôi mắt cười vô cùng hồn nhiên. Lúc cười với cả muội muội của cậu, hai bên má còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ. Có lẽ cậu không thông minh, giống như là những đứa trẻ bình thường khác, nhưng mà cũng không khiến cho người ta chán ghét như ở trong tưởng tượng của ông. Hơn nữa, còn biết đọc cả bảng cửu chương. Lâm Đế cứ như vậy yên lặng đứng ở trước cổng, cái cậu lắp bắp đọc xong bảng cửu chương, sau đó giống như là tranh công với cả Tiểu Ngũ. Huynh đọc xong rồi, Lâm Phi Lộc sờ sờ đầu của cậu. Ca ca thật là giỏi, những con thỏ nhỏ này đều là của huynh. Lâm Chiêu Viễn vui vẻ vỗ tay, đứng dậy chạy đến nhặt thỏ con. Đột nhiên cậu phát hiện ra, cái đó không xa có người rất lạ đứng ở trước cổng. Cậu lướt sợ ngồi lạ, lập tức quay đầu vội vã chạy trốn sau lưng của Tiêu Lam. Lâm mà trốn sau lưng của nàng, còn cẩn thận từng ly từng tí, như nửa ra cái đầu nhỏ của mình về phía cổng nhỏ thăm dò. Biểu cảm bị hồ ruộng này giống y như đúc lúc mà Tiểu Ngũ thấy ông, không hổ là huynh muội. Lúc này Tiêu Lam mới phát hiện ra ở ngoài cổng đã có người. Nàng nâng mắt nhìn qua, sắc mặt ngưng trệ một lúc, nhưng mà rất nhanh đã kịp phản ứng, lập tức đứng dậy hành lễ. Thiếu thần bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ gia lâm, không thể từ xa tiếp đón. Lâm Phi Lộc thì vui vẻ hô hào, phụ hoàng, cô vui vẻ chạy tới bên người của ông. Lâm Đế bật cười, đợi cô chạy đến gần, ông không người bế cô lên, sau đó đi vào trong sân. Lúc đi đến bên người Tiêu Lam, ông ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng. Mùi thơm này duy nhất là mùi túi thơm mà ông lấy được từ chỗ của thái tử. Mặc dù hai mùi thơm này làm bằng cách khác nhau, nhưng mà mùi lại giống nhau. Lâm Đế một tay ôm nữ nhi, một tay ra hiệu, đứng lên đi. Tiêu Lam đứng dậy, Lâm Chiêu Viễn vẫn còn đang nắm lấy góc áo của nàng, trốn sau lưng của nàng. Tiêu Lam mỉm cười, dịu dàng nói, Viễn nhi, con tới thỉnh an phụ hoàng đi. Lâm Chiêu Viễn lẽ nhìn nam tử xa lạ này, lại nhìn muội muội ở trong ngực của ông. Lâm Phi Lộc im lặng làm khẩu hình cha. Lâm Chiêu Viễn liền hiểu đây là trò chơi mà muội muội thường chơi với cậu. Chỉ cần muội muội làm khẩu hình miệng nói ra chữ này thì cậu sẽ phải làm theo lời của muội muội, làm động tác hành lễ còn phải nói. Lâm Đế thấy Tiểu Nam Hải trước đó còn đang sợ hãi thì bây giờ đang chậm rãi đi ra từ sau lưng của Tiêu Lam, ngoan ngoãn hành lễ với ông. Giọng nói trẻ con của cậu vang lên, nhi thần bài kiến phụ hoàng. Lâm Đế ngạc nhiên nhớ một bên lông mày, không những biết bảng cửu chương còn biết cả hành lễ, nhìn qua không điên không ngốc lại còn rất ngoan ngoãn. Ông đã tưởng tượng đến những trường hợp xấu nhất, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra không tệ như là ông vẫn nghĩ, trong lòng liền có một cảm giác cực kỳ hài lòng. Giọng của ông cũng ôn hòa hơn, đứng lên đi. Lâm Đế làm hoàng đế đã lâu, trên người có khí thế không giận mà uy. Lâm Chiêu Viễn rất là mẫn cảm với khí thế trên người của mỗi người, sau khi đứng lên lại có hơi sợ hãi né tránh ông. Lâm Đế nhìn Tiêu Lam, lại nhìn nhi tử đang hiếu kỳ dò xét chính mình, ông hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, nội tâm liền bùi ngùi không thôi. Lâm Phi Lộc ôm cổ của ông ngọt ngào hỏi, phụ hoàng, sao người lại tới đây, là người nhớ con nên đến thăm con sao? Lâm Đế liền bật cười nói, đúng vậy, chấm nhớ Tiểu Ngũ của chấm. Tiểu Ngũ có nhớ phụ hoàng hay không? Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt, nhớ a, rất là nhớ nhớ người. Cô lại nhỏ giọng hỏi, vậy thì phụ hoàng có mang cho con gà quay của Ngự Thiện Phòng lần trước người có nói hay không? Lâm Đế cười lên ha ha, dùng râu của chính mình cọ cọ lên mặt mềm mại của cô. Cái nhà đầu này cả ngày chỉ nhớ đến đồ ăn, chấm thấy con không phải là nhớ chấm mà là nhớ Ngự Thiện Phòng của chấm. Cùng bước nhỏ bị phát hiện, lập tức ngượng ngùng chôn đầu vào hõm vai của ông nũng nịu. Lâm Đế hít đủ mùi mềm mại của cục bông nhỏ. Sau khi để cho cô đứng xuống, ông lại nhìn cỏ cây và là cây để ở trên mặt đất, hỏi Tiêu Lam, nàng đang định làm cái gì vậy? Tiêu Lam cụp mắt, khóe môi cong lên, nở nụ cười dịu dàng. Giọng nói của nàng cực kỳ mềm mại và dễ nghe. Thiệt thần dùng những cây cỏ này để bện một ít động vật nhỏ cho bọn nhỏ chơi. Lâm Đế cúi người cầm một con thỏ cỏ lên, ông lại vô cớ thấy buồn buồn. Chậm nhớ rằng nàng rất khéo tay, ông cầm túi thơm ở bên hông của mình lên. Cái túi thơm này chấm vừa thấy đã cảm giác rất quen thuộc, nàng theo sao? Tiểu Lam ngước mắt nhìn lướt qua cái túi thơm đó, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu. Vâng, Lâm Đế liền cười mà gật đầu, chấm dùng rất tốt. Hoàn toàn không nhắc đến cái chuyện ông giành được từ Thái Tử. Tiểu Lam cũng dịu dàng cười cười, Lâm Đế lại hỏi. Chấm nghe nói không lâu trước đó, nàng rơi xuống nước bị lạnh, thân thể của nàng đỡ hơn chút nào chưa? Tạ bệ hạ đã quan tâm, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nàng dừng một chút, ngước mắt nhìn Lâm Đế một chút, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Nhờ có thuốc bổ của bệ hạ đưa đến, thiêu thần mới có thể bình phục nhanh đến như vậy. Ông cảm thấy Tiêu Lam của hiện tại thuận mắt, hiểu chuyện hơn nhiều so với Tiêu Lam của những trước đây. Năm đó, Tiêu Lam được ông thưởng rất nhiều đồ, cũng chưa từng cho ông một nụ cười dịu dàng, nói một câu tạ ơn thật tâm. Còn đôi khi Lâm Đế cảm thấy ở trước mắt mình là một con rối không có linh hồn, chỉ có được vẻ đẹp ở bên ngoài. Mà bây giờ, nàng dần dần có sức sống hơn. Có thể nói là sau khi làm mẫu thân rồi, trên người của nàng có hơi thở ấm áp dịu dàng. Nàng lại có thể dạy cho Tiểu Ngũ tốt như vậy, ngay cả nhi tử ngốc cũng đều ngoan ngoãn. Ông nhìn dung nhan không hề phai nhạt theo năm tháng của nàng, thậm chí còn đẹp hơn. Trước khi đến đây, trong lòng của Lâm Đế là 3 phần cảm tình, 7 phần chần chờ, thì giờ đã biến thành 7 phần cảm tình, 3 phần hối hận. Ông cất bước đi vào trong phòng nghỉ ở bên trong. Và rồi nói chuyện đi, đứng đây làm gì? Tiêu Lam vâng dạ, dẫn hai đứa nhỏ đi theo Lâm Đế vào trong phòng. Mặc dù bây giờ đồ đạc ở trong cung Minh Nguyệt đã tốt hơn rất nhiều so với hồi Lâm Phi Lộc mới tới, nhưng mà dù sao, chỗ này cũng là cung điện có từ rất lâu. Giờ cũng đã cũ rồi, mặc dù ở bên trong được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, còn có cả hương hoa dễ chịu, nhưng mà Lâm Đế vừa đi vào đã cảm thấy chỗ này quá đơn sơ. Ông nghĩ những năm nay, mẹ con ba người các nàng đều sống trong hoàn cảnh như thế này mà đều là do ông mà ra. Trong lòng của Lâm Đế dâng lên một tia áy náy. Tiểu Lam đi qua, trải đệm mềm lên ghế, hầu hạ Lâm Đế ngồi xuống, lại phân phó cho Thanh Yên chờ ở một bên đi đun nước trà nóng mang lên. Trà này thì không giống những trà khác, lấy hoa khô làm chủ đạo, vừa uống vào miệng không có vị trà, mà là có mùi hương của hoa nhẹ nhẹ. Buổi trưa hôm nay, Lâm Đế mới ăn đồ ăn khá là dầu mỡ, uống cạn chén chè hoa nhẹ này, vừa vặn giải ngấy, không nhịn được mà khẽ gật đầu. Ông hỏi, mấy năm nay, hình như là phủ nội vụ không có cung cấp loại trà này. Là nàng làm sao? Tiêu Lam gật đầu, giản lược nói qua một lần quá trình nàng làm trà hoa khô. Lâm Đế vừa nghe, vừa uống thêm một chén. Chờ nàng nói xong, mỉm cười nói, không uổng công chấm khen nàng khéo tay. Hai người trò chuyện vô cùng hòa hợp. Lâm Phi Lộc và Lâm Chu Viễn thì ngồi ở trên ghế nhỏ ở bên cạnh ăn điểm tâm, cắn hạt dưa. Lâm Chu Viễn vẫn rất hiếu kỳ với nam tử xa lạ này, lén hỏi muội muội. Vì sao mẫu thân lại cười với cả ông ấy? Lâm Phi Lộc nói, bởi vì mẫu thân thích phụ thân, nhìn thấy phụ thân tất nhiên là sẽ cười rồi. Lâm Chu Viễn liền bĩu môi, mẫu thân là thích huynh và muội muội, bên trong cái đầu nhỏ của cậu không có khái niệm của phụ thân. Lâm Phi Lộc liền dạy bảo cậu, không có phụ thân thì sẽ không có muội và ca ca, cho nên huynh cũng phải thích phụ thân đó nha. Một nhà bốn người, ngay ngắn, chỉnh tề thì mới tốt. Lâm Đế là người tập võ, thính giác tất nhiên là hơn người. Nghe thấy hai đứa nhỏ nói chuyện, ông đảo mắt nhìn qua, thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Nam Hải hơi thở phì phò. Sau khi Tiểu Ngũ chống nạnh dạy bảo, lại tủi thân thu lại cái môi còn đang chảy ra. Từ lúc mà ông bước vào cung Minh Nguyệt đến nay, ngoại trừ lúc hành lễ ở trong sân, ông vẫn luôn cố tránh tiếp xúc với cả nhi tử ngốc nghếch này. Theo dự tính ban đầu của ông, hôm nay ông chỉ định là đi qua đây, đứng ở bên ngoài nhìn một chút mà thôi, cũng sẽ không đi vào trong. Dù sao thì ông vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Kết quả là không những ông đã đi vào trong ngồi mà nghe Lâm Chiêu Viện nói chuyện, thậm chí ông còn muốn nói với thằng bé vài câu. Tôi làm nhận ra ánh mắt của ông, trong lòng hơi run lên, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác. Nàng đã nghe thấy Lâm Đế trầm giọng nói, lão Lục, con qua đây. Tiểu Lam bắp mé môi, trong mắt không che đậy được sự lo lắng. Lâm Chu Viễn còn đang chỉ đột ngồi ở đó gặm hạt dưa. Lâm Phi Lộc chọc chọc cậu, ca ca, phụ hoàng đang gọi huynh kìa. Lâm Chu Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, nghiêm túc giải thích, con không phải là lão Lộ, có tên là Lâm Chu Viễn. Lâm Đế liền bật cười, con nhớ rõ tên của mình hả? Ngược lại lần này, Lâm Chu Viễn lại nghe hiểu, đặc biệt kiêu ngạo nói, con còn biết viết chữ nữa. Lâm Đế liền nhướng mày, ô. Ông nhìn Tiêu Lam một chút, nàng dạy sao? Tiêu Lam cụp mắt nói, là Tiểu Lộng dạy. Lâm Đế cảm thấy rất thú vị, liền phân phó nói, lấy giấy bút mực ra đây. Thanh Yên nhận lệnh đi lấy đồ. Rất nhanh, giày đã được trải ra bàn. Lâm Đế từ trên ghế đứng dậy, đi về phía bàn trà, thản nhiên nhìn Lâm Triều Viễn. Còn viết mấy chữ cho chấm xem nào. Lâm Triều Viễn có hơi sợ, hơi co người lại. Lâm Phi Lộc sờ sờ đầu của cậu, nhỏ giọng trấn an. Ca ca đừng sợ, Huỳnh viết chữ cho phụ hoàng xem đi. Cậu luôn nghe lời của muội muội, nhìn muội muội một chút, nhận lấy ánh mắt khích lệ của cô. Lúc này mới rụt rè, rời ánh mắt lên bàn trà. Lâm Phi Lộc dạy cậu lâu như vậy rồi, thì tất nhiên là có được một chút thành tựu. Mặc dù nét chữ của Lâm Triều Viễn còn non nớt, hơi nguệ ngoạc của trẻ con, nhưng mà bút viết rất trôi chảy, chữ chiều bắt đầu thành hình. Lâm Đế nhìn mấy lần, thậm chí ông có cảm giác ba chữ của nhi tử ngốc này còn tốt hơn cả chữ của lão tứ. Thằng nhóc còn rốt nát, học vấn không thông kia, học cái gì cũng kém hơn người khác. Lâm Đế vẫn luôn trọng người tài, nét chữ nít người. Ấn tượng của ông đối với nhi tử ngốc có mấy phần thay đổi, nhưng một chút lại hỏi, ngoại trừ tên của con ra, còn có thể viết được chữ khác hay không? Lâm Triều Viễn hơi sợ hãi nhìn ông. Cảm giác phụ hoàng này bắt cậu viết chữ rất giống như là muội muội thường làm với cậu. Cậu tủi thân cầm bút bắt đầu viết những chữ đã được học. Lâm Đế nhìn chữ xuất hiện ở trên trang giấy, sắc mặt dần dần cứng lại. Như từ ngốc này còn biết viết Thái Bình Thịnh Thế Thống Nhất Nam Châu. Từ làm vừa mới nói chữ là do Tiểu Ngô dạy, Lâm Đế liền rút lên một cái, nhìn về phía của Lâm Phi Lộc đang đứng bên cạnh. Cụ bầu nhỏ đứng sau lưng của ông mấy bước, phải nhón chân lên thì mới nhìn thấy ở bên này đang viết là chữ gì. Ngẩng đầu đối diện với cả ánh mắt dò xét của ông, Tiểu Ngũ chột dạ cúi đầu xuống. Lâm Đế liền trầm giọng hỏi, Tiểu Ngũ, vì sao con lại dạy ca ca viết 8 chữ này? Sao mà ông có thể không nhìn ra được ý đồ lấy lòng của ông qua 8 chữ này được? Cụ bông nhỏ bị câu này dọa cho sợ, khẽ độn người, ấp úng không dám ngẩng đầu lên. Cả người như thể hận không thể con lại thành một cục, bụi tóc nhỏ ở trên đầu dường như là sợ hãi mà cũng cuộn tròn lại. Lâm Đế không khỏi có một chút hối hận vì giọng điệu của mình có hơi quá nghiêm khắc. Ông đi về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt của cục bông nhỏ. Lúc này mới nhìn thấy trên mặt của con bé toàn là nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, lông mi dính nước mắt, từng giọt chảy xuống hai bên má, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Trái tim người cha già của Lâm Đế lập tức không chịu được cô khóc đáng thương như vậy, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của tiểu cô nương. Ông dịu giọng lại hỏi, chấm không có hung dữ với con đừng khóc. Cô bí môi hơi ngẩng đầu lên, cho mũi hồng hồng, nghẹn ngào nói, phụ hoàng, người đừng ghét ca ca có được không? Lâm Đế liền sửng sốt, cụ bông nhỏ sợ hãi nắm lấy tay áo của ông, vừa khóc vừa khẩn cầu. Bọn họ đều nói ca ca là đồ ngốc, phụ hoàng ghét đồ ngốc, nhưng mà ca ca không phải đồ ngốc, ca ca biết viết chữ, phụ hoàng có thể đừng chán ghét ca ca được không? Lâm Đế nghe cô khóc lóc kể lể, sao mà ông có thể không hiểu được cơ chứ? Tiểu Ngũ đã dùng tâm tư như thế nào có thể dạy cho ca ca viết được 8 chữ này đây? 5 năm qua là do ông luôn làm như là không thấy mẹ con các nàng, khiến cho bọn họ chịu biết bao nhiêu là tổn thương đây. Ngay cả công nhân đều có thể không e dè nhục mạ hoàng tử là kẻ ngu. Tiểu Ngũ còn nhỏ như vậy, đã nghe mấy câu này thì mới có thể nghĩ ra được cách duy nhất là dạy ca ca viết chữ. Con bé hy vọng khi mà ông nhìn thấy những chữ này có thể không ghét ca ca của con bé nữa. Mà vừa rồi ông đã làm cái gì? Lâm Dùng Huyền ơi là Lâm Dùng Huyền, người vẫn còn là con người sao? Nếu như nói trước kia, Lâm Đế chỉ có một chút áy náy, thì bây giờ một chút áy náy này đã mở ra đến vô hạn, bao phủ lấy trái tim người cha già của ông. Cụ bông nhỏ lau nước mắt, Lâm Triều Viễn nhìn thấy muội muội khóc, vừa sốt ruột lại vừa khổ sở, quàng bút trở lại. Cậu cho rằng vị bà bá nhìn qua có vẻ nghiêm khắc này đang hùng dữ dọa muội muội khóc, bản thân của cậu cũng rất sợ, nhưng vẫn chạy lại giang hai tay ra bảo vệ muội muội ở phía sau lưng, dùng hết dũng khí nói với ông, không, không được bắt nạt muội muội. Lâm Châu Viễn vừa tuần tú da lại trắng, trong tất cả những nhi tử của ông không ai có được đôi mắt thanh tịnh thuần túy như thế này, chỉ là lúc này đôi mắt này lại đang hồng hồng giống như là một con thỏ nhỏ bên cạnh cậu, vô cùng uất ức đau lòng cho muội muội. Tay chân của Lâm Đế có một chút cứng ngắc, nhìn hai tiểu hài tử một lúc, ông thở dài xòe tay ra, một tay dẫn lên đầu của một đứa chân an bọn chúng. Được rồi, hai tiểu nước mắt. Tiểu Lam cũng đi tới khẽ gom người, bệ hạ, là thiếp thân dạy bảo không tốt. Lâm Đế quay qua nhìn nàng, giọng điệu hiếm khi lại rất trịnh trọng, không, nàng dạy hai đứa bé này rất tốt. Mỗi tay ông dắt tay của một đứa, dắt bọn nhỏ để đến bên ghế dài. Đầu tiên là ông ôm Lâm Phi Lộc lên ghế, sau đó nhìn Lâm Chiêu Viễn đứng ở bên cạnh, vội vã sốt ruột cho muội muội. Ông cúi người cùng ông cậu ngồi lên ghế dài, ước chừng ở trên tay, cười mà nói, cũng nặng đấy. Cụ bông nhỏ nằm sấp lên một bên chân của ông, cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn ông một lúc, nhỏ giọng nói, phụ hoàng không ghét ca ca sao? Lâm đế khẽ ho khan, che giấu đi chỗ dạ. Chấm không giống những người ở bên ngoài, tất nhiên sẽ không ghét ca ca của con rồi. Cụ bông nhỏ gieo hò lên một tiếng, bỗng nhiên lại gần ôm cổ của ông, ở trên mặt của ông bẹp một cái, phụ hoàng là người tốt nhất ở trên đời này. Lâm đế chưa từng được đứa con nào đối xử như thế này, ông được nữ nhi hôn mà ngây ngẩn cả người. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cụ bông nhỏ, ông cũng nở nụ cười. Lâm đế thầm nghĩ, nữ nhi không hổ là áo bông nhỏ chi kỳ. Ông nhìn Tiêu Lam đứng bên cạnh một chút, dường như là nàng cũng bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Đôi mắt nhuộm đỏ, khóe môi tràn ra ý cười dịu dàng, mang một loại phong tình khác hẳn. Lâm đế nắm lấy tay của nàng, thở dài một tiếng. Những năm nay là chấm vắng vẻ nàng rồi. Tiêu Lam mí môi, trong mắt có ánh lệ, lúc mà nhìn ông lại không che đậy được chân tình. Thần thiếp không trách bệ hạ, nàng cùng mắt cười một tiếng. May mà có hai đứa bé này ở bên cạnh bầu bạn với thần thiếp. Thật ra thì thần thiếp sống rất tốt. Không oán, không ghen, tự nhiên hào phóng, trong lòng của Lâm đế rất hài lòng. Bầu không khí hòa hợp hơn trước đó rất nhiều. Lâm đế nhớ mà lúc mới gặp Tiểu Ngũ, con bé ở trong vườn mai đắp bốn người tuyết. Lúc này ông nhìn một vòng ở xung quanh có nữ nhi, có nhi tử và thế tử. Vừa vặn đúng như câu nói của con bé, một nhà bốn người chỉnh tề ngăn nắp. Ông có vô số đứa con, nhưng mà giờ phút này, dường như đây là lần đầu tiên ông cảm giác dưới bầu trời này, ông là một nam tử bình thường, sinh ra ở trong một gia đình bình thường. Bầu không khí đơn sơ và ấm áp này là điều mà ông không thể cảm nhận được ở bất cứ phi tần nào trong hậu cung. Hoàng đế luôn nói mình là người cô đơn, cảm giác cô độc một mình, cũng chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Nhưng mà khi ngồi lâu ở trên vị trí này thì cũng sẽ hoài nghiệm cái sự hiền dịu và ấm áp. Tiêu Lam dịu dàng, nữ nhi thân thiết, nhi tử ngây thơ, vừa vặn có thể lấp đầy sự thiếu thốn tình cảm của ông. Lâm đế đã hoàn toàn quên mất hôm nay, trước khi đến đây, trong lòng của ông có sự kháng cự và chần chừ. Bây giờ ông lại đang đắm chìm trong sự dịu dàng này của nàng. Cũng đã lâu rồi, ông không dạy Lâm Phi Lộc đánh cờ, ông bảo người bày bàn cờ ra, đánh với tiểu công chúa của ông. Không ngờ, ông kinh ngạc phát hiện ra, kỳ nghệ của cụ bố nhỏ tiến bộ không ít, cũng lộ ra phong cách chơi riêng của chính mình. Ông nghĩ tới cái gì, liền hỏi Tiêu Lam. Chấm nhỡ, tài đánh cờ của nàng cũng không tệ. Tiêu Lam nói, bệ hạ quá khen, chỉ là có học qua một chút mà thôi. Nào, trời về chấm một bàn. Lâm Phi Lộc nhường lại vị trí của mình, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem hai người đánh cờ. Tiêu Lam không phụ với cây danh tài nữ, cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông. Quả nhiên, Tiểu Ngũ học được phong cách đánh cờ này của nàng, trong sự mềm mại có một chút cò được dán được, trộm mắt có thể dùn nàng vào chân tường giết sạch không chừa một mảnh giáp. Bước tiếp theo, nàng lại có thể chuyển mình thoát khỏi đường chết. Phi tần ở trong hậu cung có thể đánh cờ được với ông thật sự là có rất ít người. Trước kia còn có Mai Phi, nhưng mà kỳ nghệ của nàng ta không thể so được với Tiêu Lam. Nhưng tức là vẫn không bằng ông, nên cuối cùng dưới sự tấn công mạnh mẽ của ông, Tiêu Lam mềm dẻo đến mấy cũng không chống đỡ được, nàng bại trận. Lập đế chỉ cảm thấy ván cờ này ông rất hài lòng, vui vẻ nói, thêm một ván nữa. Tiêu Lam nhìn sắc trời ở bên ngoài cửa sổ, dịu dàng hỏi, bệ hạ có muốn ở lại dùng bữa tối hay không? Tất nhiên là có rồi, vậy thì để cho thiếp thân đi chuẩn bị. Để cho người thiện phòng làm là được, nàng động tay động chân làm cái gì? Tiêu Lam cụm mắt, ngượng ngùng nở nụ cười. Lâu ngày bệ hạ không đến rồi, thiếp thân muốn tự mình xuống bếp làm một bữa. Lâm đế nghĩ, cũng không phản đối, vừa mới gật đầu, Lâm Phi Lộc đã dùng cả hai tay, hai chân bỏ lên trên ghế. Tới lượt con, phụ hoàng, vậy con và người chơi. Được, tới nào, Lâm đế cười lên ha ha. Vậy là Tiêu Lam xuống bếp, hai cho con đánh cờ, Lâm Chiêu Viễn thì ngồi trong phòng chơi với thỏ. Lâm đế không biết loài thỏ này, nhìn lướt qua nói. Lão đại cũng nuôi một con, hai huynh đệ các con không ngờ lại yêu thích cùng một loại động vật. Lâm Phi Lộc vừa đánh cờ vừa nói, đây chính là thỏ của đại hoàng huynh. Lâm đế có một chút ngạc nhiên, Tiêu Lam tự mình xuống bếp. Làm đồ ăn xong, liền đã bưng lên bàn. Những năm nay trung nghệ của nàng luyện tập rất tốt. Tuy các món ăn, thịt cá xào gì đó không thể tinh xào giống như ngự thiện phòng đường, nhưng lại là những món ăn hàng ngày mang hơi thở ấm áp, mà có thể khiến cho con người ghen ăn, tức là Lâm Phi Lộc vừa ý, tất nhiên hương vị cũng không thể tệ được. Nhờ nữ nhi nói, nên nàng biết Lâm Đế không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Những món ăn hôm nay đều tươi mát, ngon miệng. Lâm Đế ăn đã quen đồ Ngự Thiện Phòng làm, đột nhiên đổi khẩu vị. Sau khi ăn xong, còn khen không dứt miệng. Ăn xong thì sắc trời cũng đã dần tối. Lâm Đế lại nói chuyện cùng với cả bọn họ một lúc, sau đó vui vẻ đi ra cửa cung Minh Nguyệt. Tiểu Lam cùng với hai đứa bé ra cửa cung tiễn Lâm Đế rời đi. Cho đến khi bóng lưng của ông đã biến mất ở ngã rẽ, Thanh Yên cuối cùng cũng không nén được kích động, thấp giọng mà nói: "Chúc mừng nương nương." Chuyến thăm hôm nay của Lâm Đế thì ai cũng có thể hiểu được, Tiểu Lam sắp phục sủng rồi. Nàng lại chỉ có cười nhạt, nắm tay của hai đứa bé đi vào trong phòng. Hôm nay, tin tức buổi chiều, Lâm Đế đứng ngoài cửa cung Minh Nguyệt, rồi còn ngồi ăn bữa tối đã lan truyền ở khắp hậu cung. Ngũ công chúa được thánh sủng đã lâu, bệ hạ lại chậm chạp không tới cung Minh Nguyệt. Mọi người đều biết là ông để ý đến thằng ngốc kia. Mọi người còn nghị luận, nó không chừng. Chỉ cần thằng ngốc kia còn ở đó một ngày, thì bệ hạ vĩnh viễn sẽ không bước chân vào cung Minh Nguyệt. Hành động này của Lâm Đế không chỉ khiến cho bọn họ tự vạ mặt, mà hai ngày sau, ông còn lật cả thẻ bài của Tiêu Lam. Tấm thẻ bài này vừa lật một cái, tín hiệu phụ sủng đã rất rõ ràng rồi. Sau khi Mai Tần biết được chuyện này, lại đập vỡ một bộ chén trà. Nhưng mà bây giờ nàng ta đang vẫn bị cầm túc, ngay cả cửa điện còn không thể bước ra. Cung nhân ở trong cung cũng đã ít đi, chỉ còn có 2-3 người hầu hạ. Chân chạy nghe ngóng chuyện vẫn còn không đủ. Trước đó không lâu, phụ thần có truyền tin vào trong cung cho nàng, nói nàng am hiểu tính cách của bệ hạ. Bây giờ người đang nổi nóng, bất cứ hành động nào vào lúc này đều là dư thừa. Nàng phải bình tâm, không được vội vàng, tĩnh dưỡng thân thể trước đã. Chờ ông xử lý xong lũ lụt ở Giang Nam quay trở về, trước người có công lao, mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp cho nàng. Cho nên bây giờ, nàng ta vừa tức giận, vừa gấp gáp, cũng chẳng làm được cái gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Huệ Phi. Nhưng Huệ Phi là người rất cẩn thận. Nhiều năm, thủ đoạn đều là đứng sau lưng của người khác, chưa từng lộ mặt. Năm đó động thủ với Tiêu Lam là vì Tiêu Lam vừa được thánh sủng lại đang mang thai. Nếu như nàng xin hạ ra hoàng tử thì sẽ là trở ngại với vị trí của mình. Bây giờ Tiêu Lam chẳng qua là vừa mới phục sủng, với tính cách của Huệ Phi không thể nhanh như vậy đã ra tay. Thế lực đối địch thì án bình bất động, nhân sĩ trung lập thì lại chọn cách sống chết mặc bay. Chỉ có Nhàn Phi có quan hệ tốt với Tiêu Lam đến cửa chúc mừng. Tiêu Lam trước giờ không thích kết giao với nhiều người, cho nên lúc bị hãm hại cũng không có người giúp đỡ. Bây giờ Tiêu Lam cũng coi như là khôn khéo nhiều hơn so với lúc trước. Từ trước đến nay, thế lực ở trên triều đình và hậu cung luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Ví dụ như là sau khi Mai Tần rớt đài, địa vị ở trong triều của bên nhà ngoại của nàng cũng giảm đi rất nhiều. Lâm Đế chỉ vì một chuyện nhỏ mà cách chức Lưu Gia là con cháu bên nhà Mai Phi. Trong triều trước đây, rất nhiều quan viên quan lại với Lưu Gia thì giờ lại tránh xa không tới cửa. Tiêu gia năm đó cũng như vậy, vì Tiêu Lam được sủng ái, cũng nhận được một số chỗ tốt, chỉ là chỗ tốt này cũng theo nàng thất sủng mà mất đi. Những năm nay, Tiêu gia cũng đã từ bỏ Tiêu Lam. Trước đó Tiêu gia cũng đưa một vị biểu muội của Tiêu Lam tiến cung, cũng là có ý đồ giành thánh sủng, chỉ tiếc rằng biểu muội không thể tranh được cái gì. Nhiều năm tiến cung mới chỉ gặp Lâm Đế có được 3 lần, phong vị mới chỉ đến là thụ nữ, còn không cao bằng Tiêu Lam. Tiêu gia lại trách, đây là vì Tiêu Lam. Lâm Đế giận chó đánh mèo lên nữ tử của nhà Tiêu gia. Những năm nay đừng nói đến gửi đồ vào trong cung giúp đỡ, mà ngay cả gửi một bức thư thôi cũng không thấy đâu. Lúc mới đầu Tiêu Lam còn ngày đêm rơi lệ, cảm thấy phụ mẫu bạc tình bạc nghĩa. Bây giờ nàng đã có 2 đứa con bầu bạn ở bên cạnh, ngược lại cũng nghĩ thông suốt hơn. Bây giờ tin tức Tiêu Lam được phục sủng vừa mới truyền ra, Tiêu gia lập tức đã có động tĩnh. Thật ra khi Lâm Phi Lộc theo Lâm Đế đi hành cung nghỉ dưỡng thì Tiêu gia đã ngò ngoe muốn động. Dù sao thì Ngũ công chúa cũng là tôn nữ của Tiêu gia bọn họ, chỉ là vẫn còn một thằng ngốc là Lâm Chúa Viễn kia. Bệ hạ hỉ nộ vô thường, Ngũ công chúa cũng không biết có thể giành được thánh sủng lâu dài hay không, nên bọn họ tạm thời nhẫn nhịn, đến hôm nay mới coi như là triệt để yên tâm. Vậy nên một lá thư đầu tiên đã được đưa vào cung. Trong một số đêm mà Tiêu Lam rơi lệ, nàng đều nghĩ nếu như mà phụ thân và phụ mẫu có thể ăn ủi một câu cũng tốt, có thể nói với nàng con còn có chúng ta mà, cho dù chỉ là lừa nàng cũng được. Nhưng mà cái gì cũng không có, người ở bên ngoài thì tránh còn không kịp, người nhà lại cũng như vậy đều tránh né nàng. Nàng từng sai người đưa thư cho phụ thân, nhưng chỉ nhận lại được một câu, coi như Tiêu gia không có nữ nhi là nàng này, chứ bản thân của con thất sủng rồi thì cũng thôi đi, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến người nhà. Đau, đau đến chết lặng. Phụ mẫu không cho nàng tình thân, vậy nàng sẽ mang toàn bộ tình thân của chính mình lên người của hai đứa con. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, đột nhiên ở trong nhà lại có thư tới. Nàng nhìn kiểu chữ quen thuộc ở trên giấy, bên trong viết đầy những lời hỏi han ân cần. Tự làm phát hiện ra, bản thân cũng không kích động như là ở trong tưởng tượng của mình. Nàng bình tĩnh đọc thư. Sau khi đọc thư, nàng đứng dậy ném vào trong lỗ than mà Lâm Phi Lộc dùng để đốt hoa khô. Tiểu gia không nhận được thư hồi âm của nữ nhi. Mấy ngày sau, lại có một bức thư nữa được gửi đến. Cứ như vậy mấy lần, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có tin tức. Tiêu mẫu lo lắng nói với cả Tiêu cha. Sợ là Lam Nhi còn oán hận những năm nay chúng ta không quan tâm tới con bé. Tiêu cha không giấu được tức giận. Thật là con cái, nào có đạo lý ghi hận phụ mẫu. Tại thế nữ nhi bất hiếu này đã vào cung quá lâu rồi, nên lòng dạ cũng cứng rắn. Tiêu mẫu suy nghĩ một chút. Tháng sau là sinh nhật của Tiểu Ngũ, lúc đó chúng ta hãy vào cung dự tiệc, gặp Lam Nhi, dỗ dành con bé vài câu. Đứa nhỏ này mềm lòng, bây giờ con bé còn đang tức giận, đến khi nhìn thấy chúng ta cũng không thể đến mức làm như là không thấy. Hơi thở mùa xuân từ nhạt đến nồng đậm, rồi lại từ nồng đậm đến nhạt. Cuối mùa xuân, lúc màn lá đã xanh đậm, thì sinh nhật 6 tuổi của Lâm Phi Lộc cuối cùng cũng đã đến. Lâm đế đã hạ lệnh phải tổ chức thật hoành tráng. Tất nhiên là ở trong cung không dám qua loa, tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn tổ chức yến quốc. Hoàng thân quốc thích đều được mời, ai cũng chuẩn bị lễ vật. Không những vậy, Lâm đế còn tự mình viết một tấm thiệp gửi cho Thái hậu đang ở núi Ngũ Đài tu Phật. Trong thư nói, sắp đến sinh nhật của Tiểu Ngũ, lão nhân gia đã dưới cung một năm, cũng nên trở về thăm một chút. Lúc mà tuổi già, Thái hậu chọn đi lễ vật, từ nhiều năm trước đã thường ở lại trên núi Ngũ Đài, là người chiến thắng trong trận cung đấu lần trước. Bà nhìn những vị phi tử trong hậu cung của nhi tử mình an toán tranh giành lẫn nhau mà cảm thấy rất phiền. Tuổi cũng lớn rồi, bà không muốn tham gia vào mấy cái chuyện này nữa. Từ sau khi ra khỏi cung cũng không có chuyện gì lớn, cứ 1-2 năm bà mới về một lần. Thái hậu đọc những từ ngữ khẩn thiết ở trong thư, bà không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân. Là bà già rồi nên chỉ nhớ không được nữa hay sao? Tiểu Ngũ là ai? Lần trước bà hồi cung không nghe nói có người này, cũng không thể trách Thái hậu được. Trong cung đông đảo hoàng tử và công chúa, bà hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề nối dõi của hoàng đế, nên rất ít khi hỏi đến, lại ít khi hồi cung. Không biết là con của một quý nhân không được sủng ái thì cũng là một chuyện bình thường. Thái hậu nghĩ nghĩ, quyết định đóng gói hồi cung. Nhìn xem rốt cuộc tiểu công chúa Tiểu Ngũ được hoàng đế tổ chức yến tiệc hoành tráng lại là ai. Thái hậu hồi cung, đây là một sự kiện lớn đối với cả hậu cung. Mặc dù mấy năm nay, Thái hậu cũng không nhúng tay vào trong chuyện của hậu cung, nhưng mà dù sao, bà cũng là mẫu hậu của hoàng đế. Quyền lợi không thể nhỏ hơn hoàng hậu. Có vài phi tần không thể tranh được sủng ái từ hoàng đế, đều sẽ truyền qua Thái hậu tìm cảm giác tồn tại. Nếu mà có thể được Thái hậu yêu mến, cho dù không được hoàng đế sủng ái, cũng gần như là có người bảo vệ ở trong cái thâm cung này. Mà đừng nhìn, Thái hậu không thường quản chuyện của hậu cung, có chuyện gì mà chưa được giải quyết, nhào nháo đến trước mặt của bà, thì bà vẫn sẽ ra mặt mà xử lý, thủ đoạn vô cùng lợi hại, khiến cho mọi người đều rất kinh sợ. Nhưng nếu như là nói là có mấy người trong cung thật tâm, thật lòng thích Thái hậu, thì vậy cũng chưa chắc. Dù sao thì, bà cũng là người thắng chung cuộc trong cuộc chiến hậu cung của kỳ trước, cũng không phải là một người lương thiện gì. Năm đó ở trong tay của bà dính biết bao nhiêu máu tươi, không thể nhớ hết được mạng người vô tội. Người trong hoàng thất có được vô số vinh hoa phú quý và quyền lực ở trong tay, nhưng vĩnh viễn không có được tình thân và ấm áp giống như là những người bình thường khác. Thái hậu tuổi già đi lễ Phật cũng đã đến cái độ tuổi rồi, ký ức những năm qua của bà đã dần trở nên hỗn loạn. Bà bắt đầu cảm thấy sợ hãi và áy náy, đặc biệt là khi Phật gia giảng đến nhân quả báo ứng. Hiện tại Thái hậu lo sợ cho chính mình sẽ phải xuống địa ngục sau khi chết. Năm đó, lần đấy đăng cơ, bà cũng thật lòng muốn ở lại hậu cung, giúp đỡ cho nhi tử quản lý hậu cung. Dù sao thì bà cũng hiểu rất rõ những nữ tử này có thể gây ra được loại mưa to, gió lớn gì. Có bà trấn tọa ở đây, phi tần cũng có thể an phận một chút. Nhưng mà có lẽ, do hoàng đế lên ngôi là tâm nguyện lớn nhất của bà, nên khi tâm nguyện đã hoàn thành, cả người của bà đều đã buông lỏng. Bà bắt đầu mơ thấy những người chết dưới tay của bà, đêm không thể ăn giấc, khiến cho bà luôn ở trong tình trạng khủng hoảng. Cuối cùng thì bà đã được cao tăng đề nghị, mới quyết tâm trực tiếp chuyển tới núi Ngũ Đài, nơi có đại Phật trấn giữ. Không biết là thật sự có hiệu quả hay không, hay là do vấn đề về tâm lý, bà đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Thế là dần dà, bà ở lại ở trên núi Ngũ Đài, dốc lòng dương hương, lễ Phật để giảm bớt đi tội nghiệp. Thời bà trẻ cũng rất là xinh đẹp, bà sở hữu vẻ đẹp vô cùng nổi bật giống một bài thiên nga. Bây giờ bà đã già rồi, rất rẻ chảy xị, nhưng ngũ quan vẫn rất sắc nét, lộ ra một xương gò má khá cao, khiến cho gương mặt của bà trở nên sắc bén hơn, làm cho người ta chỉ nhìn một lần cũng thấy sợ hãi. Thái hậu vẫn nhớ, năm đó, bà còn dọa cho cháu của mình khóc. Bà vừa mới ôm đứa bé một cái, nó đã lập tức bị dọa cho khóc sống lên, khiến cho đám phi tần đều hoảng hốt. Sau này, mấy đứa trẻ đều đã lớn dần lên, mà dù không còn khóc nữa, nhưng ở trước mặt của bà vẫn rất cung kính, cũng như là kính sợ bà, không có đứa nào thân thiết với bà cả. Sau này đây cũng là số mệnh của bà, tôi già không có số hưởng phúc của con cháu. Nhưng mà bà cũng đã sống cảnh chùa không tĩnh mịch nhiều năm như vậy rồi, cũng đã nghĩ thoáng hơn, không để cho những chuyện đó vào trong lòng. Sau khi đi một quãng đường xa, lặn lội xa xôi, cuối cùng bà cũng trở về hoàng cung xa cách bấy lâu. Tất nhiên là lâm đế dẫn theo một đám phi tần, hoàng tử, công chúa ra nghênh đón. Thái hậu bước từ trên xe ngựa xuống, nhìn thoáng qua vài vòng, bà phát hiện ra những đứa cháu này của bà cũng đã cao lên không ít. Chỉ là bên cạnh của lão tứ và thái tử có một tiểu nữ hài rất lạ mắt, là một đứa bé thấp nhất trong đám người, đỉnh đầu có hai tròm nhỏ, đôi mắt linh động của con bé đang vụng trộm dò xét bà. Những đứa cháu khác đều đang cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ vô cùng cung kính. Chỉ có con bé dường như là cái gì cũng không sợ. Lúc mà tầm mắt của con bé chạm vào ánh mắt của bà, dường như là một động vật nhỏ bị hoảng sợ trốn về phía sau. Dường như ở trong ánh mắt của con bé không có vẻ gì lạ sợ hãi, chỉ có sự hiếu kỳ. Thái hậu thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tiểu ngũ trong lời của hoàng đế? Bà chưa kịp nhìn kỹ, đám người đã từng người hành lễ. Thái hậu tuổi già yêu thích yên tĩnh, vừa đi đường dài bôn ba. Sau khi bà nhận lên xong, nói rằng lưng eo đau nhức, bà phải về cung Di Thanh nghỉ ngơi. Nói xong thì bảo những người không có việc gì thì không cần phải tới Thịnh An, để tránh nhiều người tâm lại phiền. Hôm nay bà vừa mới hồi cung, thân thể rất mệt nhọc, tất nhiên là mọi người không dám đi mạo phạm, có chuyện thì để sau hãng nói cũng được. Sau đó thì ai nấy đều tự trở về cung của chính mình. Lâm Cảnh Uyên đưa Lâm Phi Lộng về cung Minh Nguyệt, vừa đi còn tiện tay hái một cành hoa của quờ lung tung, vừa quơ qua quơ lại lại nói: Tiểu Lộng, thế nào, có phải hoàng tổ mẫu rất đáng sợ hay không? Lâm Phi Lộng nói: Không đâu. Lâm Cảnh Uyên liền không phục: Sao lại không? Trong đám tiểu bối chúng ta không có ai là không sợ bà hết, không tin thì muốn đi hỏi đại hoàng huynh đi. Cậu gọi Lâm Đình còn đang đi ở phía trước: Đại hoàng huynh, có phải huynh cũng rất sợ hoàng tổ mẫu không? Lâm Đình quay người lại, giọng trầm ấm trách cứ tứ đệ: Không được nói bậy, hoàng tổ mẫu đối với chúng ta rất tốt, thật là vạn bối, trong lòng chỉ được phép kính sợ. Lâm Cảnh Uyên đưa tay nói với cô: Muội nghe đi, đại hoàng huynh là uyển chuyển nói khéo, là huynh ấy sợ đó. Lâm Đình bất đắc dĩ mà thở dài, ngược lại cũng không phản bác. Lâm Phi Lộc vươn tay lướt qua những bụi hoa ở trên đường, giọng mềm nhũn mà nói: Dù sao thì muội cũng không sợ. Lâm Cảnh Uyên nhìn cô với ánh mắt yêu thương, than thở nói một câu rất sâu xa: Muội đúng là không biết sợ. Suy nghĩ của cậu xoay chuyển rất nhanh, chốc lát đã ném chủ đề này ra sau ót, lại hưng phấn mà nói: Tiểu Lộng, còn hai ngày nữa là sinh nhật của muội rồi, muội đoán xem huynh sẽ tặng quà gì cho muội. Lâm Phi Lộng nghiêm túc suy nghĩ: Bút lông, nghiên mực, cổ thư hay là mực mạ vàng? Hóa ra trong mắt của muội những thứ đáng sợ đó là quà sao? Cậu nghĩ cái đèn lồng 9 tầng mà cậu phải tốn rất nhiều công sức mới lấy từ ngoài cung vào trong cung đang để ở cung của mình, chợt cảm thấy có thể món quà này có thể sẽ khiến cho Lâm Phi Lộng rất thất vọng. Lâm Phi Lộng nhìn thấy mặt của cậu ủ rũ, liền biết ở trong lòng của cậu đang nghĩ cái gì, chạy đến kéo tay của cậu, đôi mắt cong cong, cười thản nhiên mà nói: Cảnh Uyên ca ca, tặng cái gì muội cũng rất thích. Lâm Cảnh Uyên vui vẻ đứng thẳng người lại. Mặc dù thái hậu đã nói là không có chuyện gì thì không cần phải đến quấy rầy bà, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, hoàng hậu và hai vị quý phi dẫn theo hài tử của mình đến Thịnh An. Hề quý phi vẫn là cái dáng vẻ lạnh nhạt đó, mặc dù không có con cái lại không có tâm tư tranh thủ tình cảm. Nhưng cả nhà Hề gia đều là tướng tài, thái hậu đối xử với nàng cũng rất khoan hậu. Lâm Đình và Lâm Khuynh là hai tôn nhi mà thái hậu thích nhất, một người ngoan ngoãn, một người nho nhã, cũng đều biết lễ hiếu học, có thể coi là một tấm gương sáng cho các hoàng tử noi theo. Hai tôn nhi đứng ở dưới hành lễ xong liền cúi đầu đứng ở một bên, ngay cả khi thái hậu gọi hai người lại gần để cho bà nhìn một chút, cũng là cái dáng vẻ cúi đầu thận trọng đứng ở đó. Thái hậu cũng không để ý, dặn dò vài câu cho hai người bọn họ lùi xuống, sau đó lại hỏi thăm hoàng hậu và hai vị quý phi một năm gần đây có chuyện lớn gì không. Nếu nói đến có chuyện gì lớn hay không thì chắc cũng chỉ có cái chuyện Mai Phi bị hạ phẩm cấp. Hoàng hậu giản lược thuật lại câu chuyện. Hoàng đế có bao nhiêu sủng ái đối với cả Mai Phi, tất nhiên thái hậu cũng biết. Thật lòng thì bà không quá thích cái dạng nữ tử như Mai Phi. Trước kia còn ở trong hậu cung, loại tiểu bạch hoa yếu đuối như thế này hại chết không biết bao nhiêu người. Cho nên khi nhìn thấy Mai Phi, bà nhớ đến những trận chiến khốc liệt năm xưa của chính mình. Nhưng bà không thích nhi tử sủng ái Mai Phi. Lão thái thái như bà không muốn khiến cho người ta chán ghét, nên cũng không nhiều lời gì. Bây giờ bà nghe nói Mai Phi bị thất sủng, thật sự là khá ngạc nhiên. Bà hiểu rõ tính tình của con trai bà. Sau khi nghe hoàng hậu kể xong thì rất nhanh bà cũng nắm được trọng điểm bị hủy dung mạo. Ồ, hiểu ra rồi. Lúc mà dưới chiều, ba phi tử cũng dẫn hải tử đến đây. Từ bốn phi thành ba phi, thái hậu nhìn thấy cũng thuận mắt hơn nhiều. Lâm Tế Văn và Lâm Cảnh Uyên bình thường ngang ngược, dương này múa vuốt, nhưng mà khi đến chỗ của hoàng tổ mẫu đều biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, giọng điệu nói chuyện không dám nói lớn. Sau khi mà thái hậu ân cần hỏi thăm hai hoàng tôn, bà cười nhìn về phía của Lâm Niệm Chi. Hơn một năm không gặp, con dịu dàng ít nói hơn nhiều so với trước kia, chỉ là sắc mặt có vẻ là không được tốt nên kết thúc an thần đi. Huệ phi cùng kính vương giả. Trước kia ở trong bốn phi, thái hậu thích nhất đó là Huệ phi. Thứ nhất là bởi vì nàng là người đầu tiên sinh con nối dõi cho hoàng đế, mặc dù là công chúa nhưng cũng khiến cho người khác vô cùng yêu thích. Thứ hai là thái hậu thưởng thức tính tình không tranh không đoạt trầm ổn của Huệ phi. Nếu như là ở trong hậu cung có được vài phi tần có tính giống như nàng thì sẽ an phận hơn rất nhiều. Sau khi nhàn phi và thục phi cáo lui, thái hậu bảo Huệ phi lưu lại nói chuyện một lúc. Huệ phi ngồi xuống, hốc mắt liền đã đỏ, ấm giọng nói: người cũng lên thường xuyên hồi cung. Nữ ngũ đài đơn sơ quạnh quẽ, ngay cả người nói chuyện cùng người cũng không có. Thái hậu ngồi xếp bằng ở trên giường mềm, trên đùi đáp chăn lông, tay thì vuốt Phật châu, cười tủm tỉm mà nói: người già rồi nên thích yên tĩnh, ta ở trong cung này cảm thấy rất ầm ĩ. Hai người nói với câu, thái hậu hỏi: hoàng đế vẫn không thường đến cung của con sao? Huệ phi cụp mắt cười: bệ hạ bận rộn nhiều chuyện chính sự, một năm nay số lần đến hậu cung cũng không có nhiều. Nhưng mà trong cung có Niệm Chi, nên mỗi tháng bệ hạ đều sẽ đến một lần. Thái hậu nói: như thế này thì cũng không tệ. Tuy Niệm Chi là công chúa, nhưng thường nói nữ nhi là chi kỷ mà. So với cả lão tứ ẩm ý nghị ngợm kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Con vào đông cung từ sớm, hầu hạ bên cạnh hoàng đế cũng đã nhiều năm rồi. Sau này cứ thế hỗ trợ hoàng đế thật tốt là được. Huệ phi gật đầu tỏ ý đã biết. Nàng luôn am hiểu thái hậu thích cái gì, là việc tuyệt đối không có làm quá. Khi mà nói chuyện cũng chỉ nói đến những thứ mà bà thích. Thái hậu đột nhiên hỏi: con đã gặp ngũ công chúa chưa? Huệ phi ngây người, khẽ gật đầu: có gặp qua rồi, ngũ công chúa và Niệm Chi quan hệ rất tốt, thường đến cung của con chơi. Huệ phi không đợi cho thái hậu hỏi tiếp, nàng mỉm cười nói: ngũ công chúa thường hay tặng đồ đến cung giao hoa, tặng mấy thứ như là kem dưỡng tay, túi thơm. Niệm Chi được muội muội tặng quà cũng rất thích, nên cũng tặng lại muội muội gấm vóc và kim ngọc. Hai đứa bé có thể nói là tỷ muội tình thâm. Lời này của nàng ta nói rất khéo léo, nhưng mà thái hậu lại nghe được một chút ý khác ở trong đó. Ngũ công chúa toàn tặng những vật nhỏ không đáng tiền, nhưng mà Niệm Chi tặng lại đều là vật chân quý. Khó tránh khỏi nghi ngại là ngũ công chúa muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Trên đường hồi cung, bà bảo người bên cạnh đi nghe ngóng một chút. Hóa ra ngũ công chúa là nữ nhi của Làm Quý Nhân, trước đó sinh ra hoàng tử Ngu Dại. Không cho được chuyện gì trước đó của ngũ công chúa, có thể thấy được bất luận là địa vị hay là cuộc sống thường ngày của vị ngũ công chúa này trước kia đều không được người khác để ý. Còn bé chạy đến lấy lòng Lâm Niệm Chi cũng không có gì là kỳ quái, chỉ là tuổi nhỏ mà đã có tâm cơ như vậy. Thái hậu nghe xong không tránh khỏi có một chút không thích, lại nghĩ tới bà mới có một năm không có ở đây mà một công chúa vô danh lại có thể nhảy lên được hoàng đế yêu thích đến mức tổ chức sinh nhật dường như là tổ chức cuộc yến, ánh mắt của bà đã lạnh dần. Huệ Phi thì cũng không nói cái gì thêm, nàng làm việc gì cũng luôn cảnh giác, thấy trong mắt của gái hậu đã tràn ra ý không thích, coi như là mục đích hôm nay đến đây cũng đã đạt được rồi. Sau thời gian một chén trà, liền đã cáo lui trở về. Hôm nay thái hậu tiếp đón mấy vị phi tử liên tiếp, cung Duy Thanh không đón tiếp người đến nữa để tránh quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong bữa tối, thái hậu được cung nhân đỡ đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Hoàng cung vào khúc cuối mùa xuân, màu sắc vô cùng rực rỡ, cảnh vật vô cùng đẹp đẽ. Ở trên lối ngũ đài thường thấy cảnh tượng quạnh quẽ, ngẫu nhiên nhìn thấy nhân gian phú quý này đã vô cùng thỏa mãn. Lúc mà bà đi bộ qua vườn hoa hải đường, lại nghe thấy âm thanh đang tranh chấp. Âm thanh kia nho nhỏ đau lòng, nghe thấy hơi giống tiếng của một tiểu cô nương. Thái hậu ung dung đi qua, nhìn thấy sau vườn hoa hải đường có hai cái bóng nho nhỏ, thân ảnh nhỏ đó có hai chòm nhỏ ở trên đầu có một chút quen mắt. Chỉ là thân ảnh nhỏ bé đó đang đứng tại chỗ lau nước mắt, vừa khóc nức lên vừa nói đứt quãng: "Tỷ, tỷ đã 98 ngày không để ý đến muội rồi, hô hô." Thái hậu không biết ở phía trước còn đang có người, kinh ngạc đổi vị trí đứng mới nhìn thấy cái đó không xa có thêm một người đứng, nhìn bóng lưng đó hình như là Lâm Niệm Chi. Bà đứng đó quan sát, nghe thấy Lâm Niệm Chi giọng buồn buồn nói: "Tỷ không phải là không để ý đến muội." Giọng nói trẻ con kia nức nở phản bác lại: "Tỷ có, muội vẫy tay với tỷ, tỷ không để ý đến muội, muội gọi tỷ, tỷ cũng không trả lời muội, vừa rồi tỷ nhìn thấy muội, tỷ còn chạy." Tiểu cô nương càng nói lại càng khổ sở, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, bộ mặt hô hô khóc lớn. Lâm Niệm Chi dậm chân hai cái, không thể không quay người đi lại chỗ của tiểu cô nương đang khóc, để đến trước mặt của tiểu nữ hài còn đang ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ở trong ngực ra lau nước mắt cho cô bé. "Ôi ôi muội đừng khóc, được không mà, Lâm Phi Lộc không được phép khóc." Tiếng khóc đã dần ngừng lại, tiểu nữ hài tủi thân mấy môi, ngửa đầu tội nghiệp nhìn nàng. Biểu cảm ở trên khuôn mặt của Lâm Niệm Chi rất phức tạp, nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của muội muội, rồi kéo muội muội còn đang ngồi dưới đất lên, giúp cho cô bé phủi mông dính đầy bụi. Lâm Phi Lộc nắm lấy ống tay áo của nàng, nhìn nàng với ánh mắt rất tha thiết: "Tỷ tỷ, tỷ không tức giận với muội nữa sao?" Lâm Niệm Chi không nhịn được mà nói: "Tỷ không phải là tức giận với muội, tỷ là đang tức giận với chính bản thân mình." Tiểu cô nương dường như là nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng. Lâm Niệm Chi tức giận, thở hổn hển nhìn cô một lúc, cuối cùng nhụt chí nắm lấy tay của cô. "Được rồi, tỷ đưa muội trở về." Vừa đi vừa giáo huấn tiểu cô nương: "Muội chạy theo tỷ cái đoạn đường xa như vậy, không sợ bị người xấu bắt lại hả?" Tiểu nữ hài vui vẻ cầm lấy tay của trưởng tỷ, đôi mắt vừa mới khóc ngập nước, lại không che được niềm vui ở trong ánh mắt của mình. "Có hoàng tỷ ở đây, muội không sợ đâu." "Hừ, hi hi." Hai đứa bé dần dần đi xa. Thái hậu đứng ở sau cây hải đường, khỏe môi chẳng biết là cong lên từ lúc nào. Bà quay đầu nói với cả cung nhân đã hầu hạ mình nhiều năm: "Hai đứa bé này khiến cho ta nhớ đến mình và Doanh tỷ tỷ năm đó." Giọng nói của bà đã dần trở nên trầm hơn. "Chỉ tiếc Doanh tỷ tỷ bị kẻ khác hãm hại, ra đi quá sớm." Bà không muốn nói đến chuyện này nữa, xoay người lại: "Trở về thôi." Tỷ nữ hầu hạ thái hậu tên là Liễn Chi, cũng đã ở bên cạnh thái hậu mấy chục năm rồi. Nàng ở bên cạnh thái hậu từ lúc mà người mới tiến cung tới bây giờ, và đã trở thành tâm phúc của thái hậu. Mặc dù hai người là chủ tớ, nhưng mà những năm nay tình cảm cũng dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không có nhiều kiêng kỵ. Liễn Chi vừa dìu thái hậu đi vừa nói: "Nô tỳ thấy dáng vẻ của hai vị công chúa không hề giống với cả Huệ Phi nương nương nói trước đó lắm. Ngũ công chúa đáng yêu, thần thái cũng rất tự nhiên, sự thân mật đối với trưởng công chúa không thể là giả được. Cảm xúc của hai đứa trẻ chơi với nhau rất là chân thật. Hơn nữa bà cũng rất hiểu tính cách của Lâm Niệm Chi. Mặc dù quan hệ của con bé với Tam công chúa trước kia rất tốt, nhưng vẫn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn qua lúc mà con bé đối xử với Tiểu Ngũ thì có vẻ không nhịn được, nhưng mà thật ra có nhiều sự kiên nhẫn và quan tâm ở trong đó hơn. Lâm Niệm Chi được nuông chiều mà lớn lên lại là lá ngọc cành vàng cao cao tại thượng. Nếu như mà con bé thật sự có mấy phần thật tâm đối với ai đó, thì nhất định là vì đối phương cũng cho con bé sự thật lòng của mình. Cũng không biết là Huệ Phi là người nói vô tình, người nghe cố ý, hay là Huệ Phi có định kiến với ngũ công chúa này. Thái hậu miễn cưỡng cười ra tiếng, cũng không nói gì thêm. Sau khi hồi cung, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi mà ăn xong bữa sáng, ở bên ngoài có cung nhân bẩm báo: "Thái hậu nương nương Ngũ công chúa và Lục điện hạ tới thỉnh an. Lương Phi Lục đến đây, Thái hậu cũng chẳng có suy nghĩ gì, nhưng mà khi nhìn thấy con bé dẫn theo cả thằng anh ngốc của mình đến, Thái hậu có một chút ngoài ý muốn. Năm đó làm quý nhân sinh thêm người nối dõi cho hoàng gia, tức là sinh non, đứa bé nhìn qua có một chút yếu ớt, nhưng mà cả người da trắng nón. Bà cũng từng ôm đứa bé hai lần, tiểu hài tử không khóc không nháo, trong lòng thật ra rất yêu thích. Sau khi bà trở về từ núi Ngũ Đài tu hành 2 năm hồi cung, liền nghe được tin tức Lục hoàng tử bị ngu dại. Trong cung đều nói không biết là Lam quý nhân đã làm gì trao cho thần nổi giận mới báo ứng lên người của Lục hoàng tử. Thái hậu và hoàng đế nghe xong trong lòng cũng không thích, từ đó trở đi chưa từng gặp lại Lục hoàng tử lần nào. Nhưng mà ngày trước khi hồi cung, bà phát hiện ra một chuyện: nếu mà Lục hoàng tử thật sự là cái dạng này, vậy thì Tương Lam sinh ra Ngũ công chúa thì cũng sẽ phải là một đứa trẻ ngu dại thì mới đúng. Nhưng mà Ngũ công chúa lại là một đứa trẻ rất thông minh, cơ trí, ngay cả hoàng đế đều có thể buông xuống được khúc mắc, thì có thể thấy được mấy lời cái gì mà thần nổi giận đều là vô căn cứ. Bà vẫn ngồi ở trên giường, ăn một chút cháo hạt sen, giọng nói giòn tan của Lê Phi Lộc đã vang lên. Tiểu Ngũ, thỉnh an hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an. Đứa bé ở bên cạnh cũng rụt rè nói. Tiểu Lục, thỉnh an hoàng tổ mẫu phúc thọ kim an. Thái hậu nói, đứng lên đi, Liễn Chi, để cho hai đứa bé ngồi xuống. Một lúc sau, Lâm Phi Lộc và Lâm Triều Viễn ngồi thẳng hàng, ngoan ngoãn ngồi đối diện với cả Thái hậu. Lâm Triều Viễn thì vẫn luôn sợ người lạ, hôm nay có thể đi theo muội muội ra ngoài đã lấy hết cả dũng khí rồi. Lúc này cái đầu nhỏ của cậu lại rụt lại, còn lên chỗ sau lưng của muội muội, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Lâm Phi Lộc ngược lại thì lại rất thoải mái, chỉ có đôi mắt to tròn chuyển động, tràn đầy tò mò cùng sự linh động. Đây là đứa cháu đầu tiên không sợ bà. Thái hậu nhớ đến dáng vẻ hôm qua, cô bé ngồi ở dưới đất khóc lóc om sòm, không khỏi có một chút buồn cười, giọng điệu hơi nhạt mà hỏi, đã ăn sáng chưa? Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, đã ăn rồi ạ. Nói thì nói như thế, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn về phía đồ ăn trên bàn ở trước mặt mình. Thái hậu vẫn nhớ hôm trước hoàng đế có nói với bà, Tiểu Ngũ không có tật xấu gì ngoài hơi tham ăn, nên đã phân phó Liễn Chi để lấy cho Ngũ công chúa một bát cháo. Tiểu Lương Hải ở đối diện bà bị bà phát hiện ra ý đồ của mình, hơi ngượng ngùng cúi đầu, vành tai hồng hồng. Liễn Chi rất nhanh đã bưng cháo lên. Thái hậu nhìn tiểu cô nương đang nuốt nước miếng, lễ phép nhận lấy bát cháo. Tương ăn lại rất đoan chính. Cô bé ăn 2 miếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, ca ca, Huỳnh có muốn ăn hay không? Lâm Triều Viễn nghỉ ngón tay nhỏ, không cần đâu, muội muội ăn đi, muội muội ăn cho mau lớn. Cô cười híp mắt, hai bên má lộ ra 2 cái đồng tiền nho nhỏ, lúc này mới là yên lòng tiếp tục ăn. Một bát cháo rất nhanh đã được thấy đáy, tiểu cô nương thỏa mãn sờ bụng nhỏ, còn không để ý nấc lên một cái. Sau khi nấc lên, cũng bị chính mình dọa cho sợ, hốt hoảng nhìn Thái hậu một chút, nhanh chóng cúi đầu xuống, búi tóc nhỏ ở trên đầu cũng đã nghiêng theo. Ăn no rồi sao? Giọng nói trẻ con của cô khè khẽ cất lên. Hoàng tổ mẫu, con ăn no rồi. Thái hậu từ trên giường đứng dậy. Vậy thì ra ngoài, đi dạo cùng ai ra một chút. Lâm Phi Lộc nhanh chóng khẽ giật tay áo của Lâm Triều Viễn, dẫn cậu đi theo Thái hậu ra bên ngoài điện. Thời tiết lúc này là tốt nhất, không nóng cũng không lạnh. Nhiều nắng, cành hoa sáng sớm còn đang đọng sương của đêm qua. Một con bướm bay ngang qua, đổ vài giọt sương xuống. Lâm Triều Viễn tính tình vẫn là một đứa trẻ, lúc đầu còn sợ, nhưng ở chung một lúc, Thái hậu cũng không thường nói chuyện với cả cậu, nên cũng đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Thái hậu, nên đã chạy đuổi theo con bướm bướm. Lâm Phi Lộc thấy vậy có một chút lo lắng, dường như chuẩn bị gọi cậu lại. Thái hậu đã thản nhiên lên tiếng, không sao, để các ca của con chờ đi. Cô thành thật a lên một tiếng. Thái hậu nhìn tiểu cô nương để ở bên cạnh mình, lại hỏi, trong người của con có cái gì mà phồng lên thế, đựng cái gì à? Tiểu hài nữ nhanh chóng nhìn bà một cái, sau đó lấy một cái hộp nhỏ trong ngực của mình ra, nhỏ giọng nói, đây là quà gặp mặt chúng con tặng hoàng tổ mẫu. Cô mở hộp ra, đây là phật hoàn con và mẫu thân cùng làm. Phật hoàn là dùng đàn hương nặn thành từng viên tròn, có thể đốt ở trong lư hương để tạo ra mùi thơm. Hôm qua Thái hậu nghe Huệ Phi có nói Ngũ công chúa thích tặng đồ, thì bây giờ bà cũng có, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Bà nhận lấy hộp của cô người người, phát hiện ra ngoại trừ đàn hương, còn có cả mùi hoa lan và cây trúc thoang thoảng, người vào cảm thấy vô cùng tươi mát. Tiểu cô nương ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn bà, đôi mắt sáng ngời, thấy bà đang nhìn mình, hơi căng thẳng, lại có một chút mong đợi hỏi, Hoàng tổ mẫu, người có thích hay không? Thái hậu không trả lời, chỉ là hỏi, cơ thích làm những thứ này. Tiểu nữ hài cong mắt cười, nghiêm túc gật đầu hai cái, hai tròng tóc nhỏ ở trên đầu cũng theo đó mà đung đưa, giọng nói vô cùng mềm mại, nhưng mà lại đầy kiêu ngạo. Đồ vật tự tay mình làm, có cảm giác rất thỏa mãn. Thái hậu cười cười, lại hỏi, vậy thì con còn biết làm những cái gì? Tiểu cô nương bẻ ngón tay, đếm từng cái cho bà nghe. Kèm dưỡng da tay, túi gấm, hoa khô, túi hương, thẻ kẹp sách, tiểu lão hồ. Giọng nói của Thái hậu đều là ý cười. Tiểu lão hồ là cái gì? Tiểu cô nương kiêu ngạo nói, là tiểu lão hồ mà con và mẫu phi cùng nhau biện thành. Thái hậu như ra, đều làm rất khéo tay. Nữ công cũng không hề kém những công nhân ở phường dệt một chút nào. Hóa ra tiểu nha đầu này ảnh hưởng từ mẫu thân của con bé. Thật ra thì người ở trong cung không thiếu cái gì, trái lại những đồ vật tự tay làm ra này lại rất trân quý. Thái hậu đóng hộp lại đưa cho Liễu Chi, giọng nói cũng nhu hòa hơn. Ai ra rất thích. Tiểu nữ hài liền vui vẻ. Lâu mà mới tới đây vẫn luôn lộ ra một chút căng thẳng không được tự nhiên, thì bây giờ cũng đã biến mất. Cười một tiếng kéo tay của bà. Hoàng tổ mẫu, con còn biết dùng cành hoa và mật ong làm kèm dưỡng da tay, mọi người dùng đều thích. Mặc dù Thái hậu được bảo dưỡng rất tốt, nhưng bà cũng đã già rồi, tay cũng trở nên già nua, làn da nhăn nheo. Lúc này được một đôi tay nhỏ vừa mềm vừa ấm nắm lấy, đầu ngón tay của bà run lên. Đám tôn nhi tôn nữ đều sợ bà, nói một câu thì cũng đều là dáng vẻ sợ sệt, chứ đừng nói đến là nắm tay. Bà đánh giá tiểu cô nương ở bên cạnh mình. Tiểu cô nương cười lên vô cùng đáng yêu, hai mặt lúng đầu tiền như ẩn như hiện, lông mày cong cong, ánh mắt trong veo lại tự nhiên, là một tiểu hài tử chân thật, dáng vẻ đơn thuần. Chỉ là tiểu cô nương thấy ánh mắt nhìn chăm chú của bà, cô bé lập tức có hơi khẩn trương, mũi vấn hồng hơi nhân lại, lông mi hơi rũ xuống, nhột nhát rụt tay lại, lại trở về cái dáng vẻ câu nệ của buổi sáng. Thái hậu không nói một lời nào, nắm lại tay của cô. Thật sao? Vậy thì hôm nào đưa tới cho ai già một hộp đi. Lúc này tiểu cô nương nở một nụ cười ngọt ngào. Lâm Chiêu Viễn chơi đùa bắt với cả bướm bướm cách đó không xa, đã chạy trở về hưng phấn hô, muội muội, muội muội. Cậu chạy đến trước mặt của hai người, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai mắt tỏa sáng, hai tay thì chụm lại, giống như là dâng hiến bảo vật quý đưa đến trước mặt của Lâm Phi Lẩm, tặng cho muội muội này. Cậu hơi buông lỏng bàn tay, hai con bướm xanh vỗ cánh bay ra. Ánh nắng ban mai phản chiếu, đôi cánh của chúng trông giống như là mang theo của ánh mặt trời, vô cùng đẹp mắt. Cậu liền vui vẻ nói, muội muội thích không? Lâm Phi Lộc cong môi mà cười, giọng điệu vui vẻ lại kiên định, thích lắm. Thái hậu nhớ lại cái dáng vẻ lúc nãy của tiểu cô nương, hỏi bà có thích hay không, tâm địa cứng rắn nhiều năm của bà đột nhiên mềm mại hẳn. Bà nhìn đứa cháu ngốc này của mình, cô ý hỏi, vậy thì của ai ra đâu? Lúc này Lâm Chiêu Viễn mới phát hiện ra bên cạnh còn có người. Cậu đứng thẳng dậy, mắt thường cũng có thể thấy được cậu còn đang lo lắng. Cậu ôm cái đầu nhỏ của mình, nhìn bà hung dữ ở trước mặt, nhìn cậu vừa tủi thân lại rất đáng yêu. Ngũ quan của cậu vốn rất đẹp, nhìn cái dáng vẻ tuân tú trắng trẻo nón nà này của cậu lại có mấy phần giống ấy hoàng đế lúc bà còn bé. Thái hậu thì không chú trọng thanh danh dường như là Lâm đế, nên cũng không giống như nhi tử chán ghét hoàng tử ngốc này. Bà thấy thằng bé bị dọa cho sợ thì không khỏi mềm giọng lại, đợi một cách nói, nở nụ cười với cậu. Muội muội của con đưa lễ vật cho ta rồi, con không có chuẩn bị gì sao? Lâm Chiêu Viễn nghe muội muội cũng đã đưa đồ rồi, vậy thì sao mà cậu có thể rớt lại phía sau được? Khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn lại, hai tay của cậu mở ra, sau đó lại đột nhiên chụm lại, mò mò ở trong túi áo ngực, sờ sờ một lúc, lấy ra một cái gì đó đưa đến trước mặt của Thái hậu, cào hứng nói, tặng cho nãi nãi. Thái hậu thấy trên tay của cậu không có cái gì, bà cười mà hỏi, là cái gì? Là trái tim. Đây là Lâm Phi Lộc thường chơi với cậu, vậy mà cậu có thể học được, bây giờ lại còn biết làm. Đừng nói là Thái hậu, ngay cả Lâm Phi Lộc cũng bị cậu làm cho sợ. Cả cả ngốc này, năng lực bắt chước rất là mạnh. Thái hậu chưa từng thấy cái này. Sau khi bà hiểu được ý của cậu, nở nụ cười vui vẻ không thuộc về lứa tuổi của mình. Liễn Chi ở bên cạnh cũng cười đến không ngớt, còn cố ý đỡ Thái hậu, vừa cười vừa nói, Thái hậu nương nương, cẩn thận đau eo. Hai người đang cười thì nghe thấy tiểu cô nương nho nhỏ, nhỏ giọng lặng lẽ dạy bảo ca ca. Ca ca, huynh không thể dùng trò chơi của chúng ta ra lừa gạt hoàng tổ mẫu. Lâm Chiêu Viễn nói, là trái tim mà, là trái tim đó. Thái hậu cười đến chảy cả nước mắt. Bà cười xong, hơi cúi người sờ dưới gương mặt nhỏ của Lâm Chiêu Viễn. Ai già đã nhận được tấm lòng của Tôn Nhi ngoan rồi. Lâm Chiêu Viễn vẫn luôn rất mẫn cảm với khí tức của người khác. Mặc dù gương mặt của Thái hậu nhìn rất nghiêm khắc, nhưng đã liệu phận nhiều năm. Thật ra thì trên người của bà tỏa ra cảm giác rất ôn hòa. Bây giờ bà đang cười với cậu, cậu cảm thấy mình không còn hề sợ bà một chút nào. Cậu nhớ đến hai ngày gần đây, muội muội luôn dạy cho cậu, cậu vui vẻ nhào qua ôm lấy bà. Thích nãi nãi, cậu là một đứa ngốc, cậu nói thích chính là thật sự thích. Thái hậu chưa từng được tôn nhi nào thân mật cùng mình như vậy. Người già chỉ muốn có người thân ở bên cạnh làm bạn cùng với cả tâm tình. Bà hồi tưởng nhiều năm vừa rồi, ở trên núi Ngũ Đài Thanh Tu, nhất thời cảm thấy mũi cũng cay cay, có giọt lệ tràn ra ở bên khóe mắt của bà. Liễu Trì cũng rất xúc động, lau nước mắt mà nói, Lục Điện Hạ thật là thân thiết với Thái hậu. Thái hậu cười cười sờ đầu của Lâm Chiêu Viễn. Tàn bộ xong, hai đứa trẻ theo bà trở về cung Di Thành rồi ngoan ngoãn cáo lui. Thái hậu còn thưởng cho hai tôn nhi mỗi đứa một cái vòng tay huyết ngọc Đông Hải. Tiểu hài tử cổ tay mảnh khảnh, bây giờ đeo thì còn quá rộng không vừa. Lâm Phi Lộc vui vẻ cất vào trong ngực, Lâm Chiêu Viễn cũng đã học theo, còn vỗ vỗ mấy cái. Thái hậu buồn cười, nắm lấy tay của cậu nói, lúc nào mà Tiểu Lục rảnh rỗi thường đến cung Di Thanh bồi ai già nói chuyện. Lâm Chiêu Viễn nghe không hiểu, quay đầu nhìn muội muội. Lâm Phi Lộc liền phiên dị, bà bảo huynh đến chơi với bà. Nó đến chơi, vậy là rất tình nguyện, vui vẻ mà gật đầu, chơi, chơi cùng bà. Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, Liễn Chi vừa đấm chân cho Thái hậu vừa nói, chuyến này hồi cung, nương nương cũng có thể ở lại lâu hơn một chút rồi. Nhớ lần trước khi mà bà từ trên núi trở về, hậu cung ngoại trừ đến Thịnh An, chính là đến kiếm chuyện, ở trên núi Ngũ Đài vẫn tốt hơn, cho nên bà trở về chưa được bao lâu đã lại rời đi. Nhưng mà bây giờ không giống nữa, có hoàng tôn nguyện ý thân cận với bà, coi như cũng hoàn thành được một tâm nguyện của lão nhân gia này. Thái hậu cũng mỉm cười mà gật đầu. Liễu Trì liền buồn bã mà nói, Lục hoàng tử tuấn tú đáng yêu như vậy, khiến cho người ta thật sự rất thích, nếu như năm đó làm quý nhân không sinh non. Nàng dừng một chút, không nhắc đến chuyện đó nữa, là nô tỳ lỡ lời. Thái hậu vẫy tay, không sao. Bà hiếp mắt, ngược lại bà đã bị Liễn Trì khơi dậy. Nghĩ nghĩ, nói, lúc tiên đế còn sống, cũng có mấy vị phi tần sinh non, hoặc là sinh con bằng huyết bỏ mình, hoặc là thai nhi bị ngạt thở chết yểu. Nhưng mà trường hợp giống như Tiêu Lam, thì đây là lần đầu tiên xảy ra từ khi Đại Lâm được hình thành tới nay. Liên Chi nói, cũng chính vì vậy, nên bệ hạ mới để ý như vậy. Không biết là Thái hậu nghĩ đến cái gì, hỏi Liên Chi. Lúc đó Tiêu Lam mang thai, có xuất hiện gì khác thường hay không? Liên Chi đã theo bà nhiều năm, cũng đi từng bước cùng bà trên chiến trường chém giết lẫn nhau, không thủ đoạn gì là chưa từng thấy. Nàng nghe Thái hậu hỏi như vậy, liền đã biết bà đang có ý. Nương nương, hoài nghi năm đó, làm quý nhân đã bị người khác hãm hại. Lúc đó Tiêu Lam đang được thánh sủng, lại còn là mang thai, không bị người khác ghê ghét, ám toán là chuyện không bình thường. Bà là quán quân của trận chiến hậu cung của kỳ trước, nên vấn đề trong hậu cung này dường như là đã thẩm thấu vào trong người của bà. Nếu như là trước đó, Thái hậu sẽ không hề chú ý đến cái chuyện này, dù sao thì chuyện cũng xảy ra nhiều năm như vậy rồi, ván đã đóng thành thuyền, nếu như mà có cha ra cũng không có ích gì. Nhưng mà hôm nay, sau khi gặp Lâm Triều Viễn, tiểu tôn nhi này của bà ngoan ngoãn biết điều như vậy, lại rất thân thiết với bà, mở miệng gọi bà cũng có thể khiến cho tim của bà mềm nhũn. Lúc này bà nghe Liễn Chi nhắc đến chuyện này, bà thấy có khả năng là năm đó có ẩn tình khác. Tôn nhi ngoan ngoãn của bà chưa xin ngu dại thì cũng coi như là thôi đi, nhưng nếu là do người khác ám toán, có người cố tình gây nên thì cho dù thế nào cũng phải tra ra được. Thái hậu nghĩ như vậy, bà thì thầm dặn dò Liễn Chi vài câu, Liễu Chi nghe xong nhận mệnh rời đi. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.